Tu chân tứ vạn niên chương 2199, điều kiện mê người. Liêu Hải Hầu lại hiểu lầm rồi, ta cảm thấy ngài không nên ôm loại quan niệm ấn tượng từ trước này, cho rằng chúng ta nhất định ôm ác ý với ngài và hạm đội Kinh Lôi. Xét đến cùng, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đó là đế quốc ổn định và cường đại. Đông Phương Bạch hít sâu một hơi, một lần nữa che giấu cảm xúc chân thật của mình, lại trầm mặt nói, việc liên quan to lớn, chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta cũng sẽ không động thủ, cho nên cũng không cần Liêu Hải Hầu cung cấp nhiều tình báo hơn. Chúng ta lần này đến, chủ yếu là muốn mời Liêu Hải Hầu phát biểu một bài thanh minh công khai. Lôi Thành Hổ nhướng mày, thanh minh cái gì? Lấy danh nghĩa, quan chỉ huy tối cao hạm đội Kinh Lôi, tư lệnh trưởng quan chiến khu thứ ba của quân Viễn Chinh, thượng tướng đế quốc, Liêu Hải Hầu, phát biểu một bài thanh minh công khai, kiên quyết ủng hộ tất cả quyết định của Nguyên Lão Viện làm ra ở trong đã kích huyết minh hội các thế lực quân phản quốc, cũng công kích huyết minh hội. Vạn Anh hội, xung phong xã vân vân tổ chức cấp tiến trong quân hành vi phạm tội phản quốc nghiêm trọng, hy vọng trung hạ tầng quan binh rộng lớn bị che mắt có thể lạc đường biết quay lại, thật sự nguyện trung thành đế quốc, nguyện trung thành Nguyên Lão Viện, nguyện trung thành hoàng đế bệ hạ. Đông Phương Bạch đảo mắt nói, tìm từ cụ thể có thể do Liêu Hải Hầu tự mình định ra, chúng ta cam đoan một chữ cũng không sửa chữa, chỉ cần biểu đạt ra ba tầng ý tứ bên trên là được. Lôi Thành Hổ nheo mắt, muốn ta tuyệt đối nguyện trung thành Nguyên Lão Viện. Đông Phương Bạch thoáng đề cao thanh âm, Nguyên Lão Viện đại biểu cho vinh quang chí cao vô thượng của đế quốc và hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ không đáng giá tuyệt đối nguyện trung thành sao? Thanh âm Lôi Thành Hổ dần dần cứng rắn, Nguyên Lão Viện đương nhiên đáng giá mỗi một quân nhân đế quốc tuyệt đối nguyện trung thành, nhưng cụ thể đến một vị nguyên lão nào đó, vậy thì chưa chắc. Liêu Hải Hầu, ngài tựa như đối với cục diện bây giờ còn chưa có nhận biết rõ ràng. Đông Phương Bạch như linh cẩu nghiến răng, thanh âm cũng càng thêm u ám, chúng ta đều tin tưởng ngài trung thành, là ông 12 vạn phần thành ý, muốn giải quyết thích đáng dư âm do sự kiện huyết minh hội nhấc lên, mà không đến mức làm dư âm này khuếch tán đến tất cả bộ đội tiền tuyến, diễn biến thành sóng lớn kinh thiên. Cuối cùng ồn ào đến mức không thể vãn hồi. Từ ngài phát biểu nhất thiên công khai thanh minh, là đơn giản nhất, tối hữu hiệu biện pháp. Chỉ cần ngài có thể phát biểu một đoạn thanh minh như vậy, vô luận chúng ta hay là Nguyên Lão Viện đều sẽ tuyệt đối tin tưởng ngài, lập tức chấm dứt cái gọi là thẩm tra. Nếu ngài có thể tiến thêm một bước, phối hợp chúng ta tiến hành điều tra đối với phần tử cấp tiến ẩn nấp ở trong chiến khu thứ ba cùng với hạm đội Kinh Lôi, làm bọn họ hết thảy nộp vũ khí đầu hàng, chúng ta thậm chí có thể xử lý khoan hồng đối với tuyệt đại bộ phận số người trong đó, ở sau khi tiếp nhận cách ly thẩm tra một đoạn thời gian. Bọn họ còn có cơ hội trở lại hạm đội. Cái này, chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt nhất với nhau sao? Lôi Thành Hổ bắt đầu suy tư thật sâu, con mắt vừa nhỏ vừa tròn hoàn toàn ẩn nấp ở phía sau nếp nhăn cùng sẹo đau. Về phần đang tự hỏi đề nghị của Đông Phương Bạch hay không, vậy thì không biết rồi. Nửa phút sau, Lôi Thành Hổ bình tĩnh hỏi, nếu ở sau khi ta trở lại hạm đội Kinh Lôi, ổn định thế cục tiền tuyến, ở nơi đó phát biểu một đoạn thanh minh công khai tuyệt đối ủng hộ Nguyên Lão Viện, phối hợp tất cả hành động của Ủy ban điều tra đặc biệt như vậy phương thức thế này, có thể tiếp nhận không? Cái này sao? Đông Phương Bạch lại cười lên, như là một con thú nhỏ mỏ nhọn, chúng ta cảm thấy ngài không cần thiết vội như vậy trở lại hạm đội Kinh Lôi, xuất phát từ sùng kính đối với ngài, ta có thể cá nhân tiết lộ cho ngài một tin tức tuyến đường riêng, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vì ca ngợi cống hiến trác tuyệt của ngài ở trong 10 năm qua, đế quốc phản kích chiến, Nguyên Lão Viện đã đang thảo luận trao tặng ngài quân hàm Nguyên Soái đế quốc. Chật chật chật chật, ngài hẳn là biết, đế quốc đã suốt trăm năm chưa từng xuất hiện một Nguyên Soái mới, đây thật sự là vinh quang vô thượng. Mà một khi thật sự trao tặng ngài quân hàm Nguyên Soái đế quốc, chức vị trưởng quan tư lệnh chiến khu thứ ba của quân Viễn Chinh, liền không khỏi quá tuổi thân và uất ức Liêu Hải Hầu. Nguyên Lão Viện đang suy xét thành lập bản bộ liên hợp thống soái mới, phi thường hy vọng ngài có thể trở lại đế đô, nhậm chức bản bộ trưởng liên hợp thống soái, ở trên cương vị mới tiếp tục giống quá khứ, vì đế quốc, Nguyên Lão Viện và hoàng đế bệ hạ làm ra cống hiến thật lớn. Bản bộ liên hợp thống soái. Lôi Thành Hổ nhai nuốt kỹ càng chức vụ hoàn toàn mới này, vô luận từ mặt mày hay là nếp nhăn đều nhìn không ra cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn, tâm bình khí hòa nói, đây là cái gì, chúng ta có bộ quốc phòng, bộ quân lệnh cùng bộ tổng tham mưu, các cơ cấu mập mạp khổng lồ, cản tay lẫn nhau này. Còn chưa đủ an trí nhiều con em quyền quý không được việc gì, ngồi không ăn bám như vậy sao, lại muốn làm một cái cơ cấu mới, như ruột thừa ra để làm gì. Khóe mắt Đông Phương Bạch nhanh chóng run rẩy một phen, bỏ qua gai góc trong lời nói của lão tướng quân, tiếp tục mỉm cười nói, Liêu Hải Hầu nói rất phải, chính bởi vì đế quốc bây giờ cơ cấu chính phủ và quân đội trọng điệp, cản tay lẫn nhau thậm chí lục đục với nhau, tạo thành lệnh ra nhiều cửa, hiệu suất thấp. Người nhiều hơn việc vân vân các loại vấn đề, cho nên mới cần thành lập bản bộ liên hợp thống soái để lãnh đạo và bình hành mâu thuẫn xung đột giữa các ban ngành. Đồng thời, trước sau hơn 10 năm, đế quốc phản kích chiến đã bước đầu đạt thành mục tiêu chiến lược, giai đoạn tiếp theo sẽ lấy cố hóa khu vực phòng thủ, tích cực khôi phục sức sản xuất của thế giới lấy lại được làm nhạc dạo chính. Dưới tình thế đổi mới hoàn toàn này, sự tồn tại của quân Viễn Chinh cũng trở nên lỗi thời. Trước mắt, Nguyên Lão Viện đang kế hoạch hướng đại bản doanh quân Viễn Chinh và bộ đội tiền tuyến đều tiến hành chỉnh biên cùng thay đổi chế độ. Một bộ phận quân Viễn Chinh sẽ chỉnh biên thành bộ đội biên phòng, tiếp tục đóng quân ở tiền tuyến, một bộ phận quân đội khác đến từ xa xôi vạn dặm sẽ trở lại quê nhà bọn họ, một lần nữa về xây dựng thành bộ đội địa phương, còn có một bộ phận quân Viễn Chinh sẽ phân tán đến thế giới mới lấy lại, trở thành lực lượng đầu tiên xây dựng thế giới mới. Trong đó đề cập đến các loại ích lợi khúc mắc, có thể nói ngàn đầu vạn mối, rắc rối phức tạp, phải có một người lãnh đạo uy vọng cực cao mà lại chí công vô tư trù tính chung tất cả. Phóng mắt cả đế quốc, trừ Liêu Hải Hầu, lại có ai có thể gánh vác trách nhiệm lớn này đây? Nghe đối phương nói, hiên ngang lẫm liệt, như thế, Lôi Thành Hổ bật cười, nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch hồi lâu, thẳng đến khi đầu lĩnh, quan thống, cũng có chút sợ hãi, lúc này mới nói, hiểu rồi, muốn ta rời khỏi hạm đội của mình, đi cãi cọ với Bộ Quốc phòng, Bộ Quân lệnh, Bộ Tổng tham mưu. Còn có các quyền quý nhiều như Long Châu đây đã là tất cả chưa? Đương nhiên không phải. Mặc dù chân thân cách xa Tinh Hải, Đông Phương Bạch vẫn bị ánh mắt nóng rực của Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm tới mức toát mồ hôi lạnh khắp đầu, cười càng thêm nịnh nọt, nếu Liêu Hải Hầu đồng ý trở lại đế đô lãnh đạo bản bộ liên hợp thống soái. Nguyên Lão Viện hứa hẹn mang gia hồ giới trong thế giới lấy lại được thiết lập làm đất phong Liêu Hải Hầu thừa kế truyền đời, chỉ cần đế quốc tồn tại một ngày, gia hồ giới liền vĩnh viễn là của họ Lôi. Gia hồ giới, đó là một cái màu mỡ nhất trong mấy chục đại thiên thế giới mới khôi phục. Chật chật chật chật, Nguyên Lão Viện ra tay thật hào phóng, ta bắt đầu có chút tin tưởng, 12 vạn phần thành ý, ngươi nói. Lôi Thành Hổ cười sáng lạng hẳn lên, còn gì nữa? Có. Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm mỗi một nếp nhăn trên mặt Lôi Thành Hổ, tung ra chiêu trò, đã là vị nguyên soái mới đầu tiên của đế quốc trăm năm qua, liên hợp thống soái bản bộ trưởng, như vậy, tiến vào Nguyên Lão Viện, trở thành Nguyên Lão đế quốc, chí cao vô thương, cũng là đương nhiên nhỉ. Nguyên soái đế quốc, Nguyên Lão đế quốc, chủ gia hồ giới, liên hợp thống soái bản bộ trưởng. Lôi Thành Hổ tựa như đang cân nhắc kỹ càng, đây là điều kiện giao dịch của các ngươi, điều ta cần làm chỉ là phát biểu một bài thanh minh công khai, hơn nữa vĩnh viễn rời khỏi hạm đội Kinh Lôi. Về vấn đề xử trí hạm đội Kinh Lôi như thế nào, chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc, kết quả tuyệt đối sẽ làm Liêu Hải Hầu hài lòng. Đôi mắt Đông Phương Bạch nhấp nháy tỏa sáng, nói, ta nguyện ý mở lòng nói với Liêu Hải Hầu. Hạm đội Kinh Lôi ở trăm năm nay quả thực đã lập công lao hãn mã cho đế quốc, là tường đồng vách sắt gắt gao ngăn cản Thánh Minh, nhưng hiện tại tình thế chiến tranh nghịch chuyển, Thánh Minh đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy, không chút sức đánh trả. Tiền tuyến căn bản không cần thiết, cũng không có năng lực giữ nhiều quân thường trú như vậy. Các anh em quan binh hạm đội Kinh Lôi đã ngâm ở trong tu la huyết ngục suốt trăm năm, chúng ta lại nào nhẫn tâm nhìn bọn họ tiếp tục ở tiền tuyến chịu đủ tra tấn chứ? Không nên nghĩ cách để bọn họ được sống vài ngày thoải mái sao? Thế giới mới lấy lại có nhiều thế giới tài nguyên dồi dào như vậy, thậm chí Nguyên Lão Viện nguyện ý ở hậu phương tìm một ít tinh cầu non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, đã thanh tĩnh lại dồi dào để an trí các tướng sĩ vất vả công lao lớn. Đế quốc là sẽ tuyệt đối không bạc đãi bất cứ một anh hùng nào. Huống chi, bây giờ còn ồn ào sự kiện huyết minh hội, liên lụy đến các phương diện của bộ đội tiền tuyến. Ở thời điểm vi diệu như vậy, không phải chúng ta cố ý muốn nhằm vào hạm đội Kinh Lôi, mà là bất cứ một thâm không hạm đội nào của tiền tuyến, tiếp tục duy trì quy mô lớn như vậy và tính độc lập, mạnh như vậy đối với các phương diện đều không tốt lắm, có phải hay không? Lôi Thành Hổ trầm thấp cười lên, lộ ra hàm răng bị lửa đạn và khói thuốc súng nhuộm thành màu xám chì, nói, nghe qua rất có đạo lý, nhưng nếu ta vẫn từ chối thì sao? Nguyên Lão Viện tin tưởng Liêu Hải Hầu trung thành cùng sáng suốt, biết ngài cho dù không suy xét cho tương lai của bản thân cùng gia tộc, cũng nhất định sẽ suy xét cho tương lai của hạm đội Kinh Lôi cùng đế quốc. Cục sống Đông Phương Bạch cong xuống, từ dưới hướng lên trên vụng trộm nhìn Lôi Thành Hổ, nếu ngài là thật tâm nghĩ cho hạm đội Kinh Lôi và đế quốc, không hy vọng xuất hiện một trận bão đặc biệt lớn thổi quét tinh hải, lan đến rất nhiều người của hạm đội Kinh Lôi, thì nhất định sẽ không từ chối. Không, ta từ chối. Lôi Thành Hổ ngay cả nửa giây cũng không do dự, đã thản nhiên trả lời. Nụ cười gượng nịnh nọt trên mặt Đông Phương Bạch hoàn toàn động lại. Xấu hổ như là linh cẩu từ trong lùm cây lao ra, kích động chạy về phía xác con thú lớn, đang chuẩn bị mài răng cắn miếng to, lại phát hiện con thú lớn bỗng nhiên thức tỉnh, trừng lớn con mắt màu nâu và nhìn chằm chằm nó. Vì sao? Sắc mặt Đông Phương Bạch tái nhợt đúng như tên, nói từng chữ một, Liêu Hải Hầu, Lôi tướng quân. Xin ngài nhất định tin tưởng thành ý của Nguyên Lão Viện, tuyệt đối phải lấy đại cục làm trọng, đại cục. Đúng vậy, xuất phát từ đối với đế quốc đại cục suy xét, ta mới không thể phát biểu như vậy thanh minh. Càng tân nhanh nhất. Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm nói, cái gọi là sự kiện huyết minh hội, căn bản chính là một âm mưu vớ vẩn. Nếu không phải một số hạng dụng tâm kín đáo nào đó trong Nguyên Lão Viện làm ra, thì là kẻ địch nguy hiểm nhất của chúng ta Thánh Ước Đồng Minh làm ra. Ở trên chuyện này, ta tuyệt không có nửa điểm đường sống thỏa hiệp. Sở dĩ từ chối phát biểu thanh minh công khai như vậy, thứ nhất, sự kiện huyết minh hội còn chưa điều tra rõ ràng, thậm chí ngay cả rốt cuộc là huyết minh hội làm hay không cũng không biết. Huyết minh hội chỉ là một tổ chức thanh niên quan quân cấp tiến nho nhỏ, vì sao có thể mưu tính ám sát tinh vi mà quy mô lớn như thế, thậm chí hoàn toàn nắm giữ một con tàu cường tập đối đất. Sau lưng chuyện này, nhất định có lực lượng tầng cao hơn nhúng tay, tuyệt không chỉ có như ngươi nói, một ít quan quân cấp tiến của tiền tuyến cố tình làm bậy đơn giản như vậy. Thứ hai, phần điều tra báo cáo này của quan thống, các ngươi, lên án quan quân dưới trướng ta bí mật gia nhập huyết minh hội, còn sâu chuỗi đồng bào trong các chi bộ đội tiền tuyến, căn bản là đổi trắng thay đen, trăm ngàn chỗ hở. Bọn họ đều là thanh niên đầy ưu tú, là trụ cột tương lai của đế quốc, thời khắc mấu chốt như thế, ta sẽ tuyệt đối không hàm hồ lập trường của mình, phát biểu bất cứ thanh minh nào có thể làm người ta nghi hoặc, ăn mòn tương lai của bọn họ cùng đế quốc. Thứ ba, một điểm quan trọng nhất, vô luận hạm đội Kinh Lôi hay là các chi bộ đội tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu, vết thương chồng chất, mặc dù thực có một bộ phận quan binh có điều bất mãn đối với hiện thực chứng khí mù mịt, hợp thành một ít tổ chức tham thảo quy mô nhỏ, cá nhân ta cảm thấy, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa cho ủng hộ từ góc độ cá nhân. Không sai, bọn họ đều là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, không nên cuốn vào trong chính trị dơ bẩn. Nhưng bọn họ càng là người tu tiên, thiên hạ hưng vong, bá nghiệp đế quốc, tương lai văn minh nhân loại. Những thứ này đều là trách nhiệm trời sinh của người tu tiên, bọn họ bụng làm dạ chịu phải gánh vác trách nhiệm này. Cho nên, mặc dù cuối cùng điều tra ra, thật sự là huyết minh hội mưu tính cùng thực thi ám sát nhằm vào đế quốc Nguyên Lão Đông Phương Thác, ta cũng không cảm thấy có cần thiết mở rộng điều tra cùng lùng bắt. Tội lỗi trách nhiệm huyết minh hội nên gánh vác, chỉ cực hạn ở huyết minh hội đi, cùng Vạn Anh hội, Xung Phong xã, Hắc Y xã vân vân các tổ chức thanh niên quan quân tham thảo, không có bất cứ quan hệ nào cả. Hoàn toàn ngược lại, ta không những không đồng ý để điều tra và lùng bắt mở rộng đến trong tổ chức quan quân thanh niên khác, thậm chí cho rằng nên để các tổ chức này trồi lên mặt nước, cho các quan quân thanh niên cùng người tu tiên con đường công khai hướng Nguyên Lão Viện đối thoại. Đối mặt hậu phương chướng khí mù mịt, hiện trạng một mảng tối đen, trong lòng các tướng sĩ tiền tuyến có oán khí, cái này không phải các ngươi tiêu diệt một hai cái tổ chức kiểu huyết minh hội, Vạn Anh hội, thì có thể giải quyết căn bản. Mắt Đông Phương Bạch lấp lánh, đã giống tức giận đoạn lên tiếng này của Lôi Thành Hổ, lại như bởi vì quá nhiều thóc trong đoạn lên tiếng này mà mừng thầm không thôi. Hắn chuẩn bị đầm một lần nữa ngôn luận đại nghịch bất đạo của Lôi Thành Hổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không ngờ Liêu Hải Hầu đối với tổ chức cấp tiến của quan quân tiền tuyến, thế mà là thái độ như vậy. Nhưng, xin hỏi, hậu phương chướng khí mù mịt, hiện trạng một mảng tối đen, lại là có ý tứ gì? Ở dưới Nguyên Lão Viện cùng Hoàng đế bệ hạ lãnh đạo, đế quốc bây giờ không phải phát triển không ngừng, đạt tới đỉnh phong nghìn năm qua, tương lai tràn đầy sáng sủa sao? Ngay cả ngươi tiểu nhân ti tiện vô sĩ, không được việc gì, nhìn thấy người thánh minh liền sợ tới mức mềm nhũn chân, chỉ biết luồn cuối mưu lợi, châm ngòi thổi gió, lục đục với nhau, gian nịnh vì lợi riêng như vậy, cũng có thể dựa vào bối cảnh leo đến trên vị trí mấu chốt ở đại bản doanh quân Viễn Chinh. Trở thành đường đường thiếu tướng đế quốc quân, thậm chí có khả năng can thiệp tới quân Viễn Chinh chỉnh biên quân quốc đại sự như vậy, cái này chưa tính là chướng khí mù mịt, một mảng tối đen, sao? Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, không cần phải đặt bẫy cho ta, ta biết giờ phút này đang có vô số người quan sát lần hội thẩm tra hoang đường này, ta sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi một chữ mình từng nói, cho dù bây giờ bảo ta đứng ở trên đài chủ tịch Nguyên lão viện, ta vẫn là câu này. Ngươi! Đông Phương Bạch nghiến răng nghiến lợi, ngay cả lông mày cũng sắp dựng lên, con mắt đảo nhanh thật lâu, lại cứng rắn ép ra nụ cười âm độc. Liêu Hải Hầu, ngài rốt cuộc có làm rõ hay không? Hội thẩm tra này mục đích là cố gắng muốn rửa sạch quan hệ giữa ngài cùng Huyết Minh Hội cùng với các tổ chức thanh niên quan quân cấp tiến. Chúng ta là đang nghĩ cách biện bạch cho ngài, tuyệt không tin ngài là minh chủ Huyết Minh Hội, càng không tin ngài sẽ kích động hành vi phản loạn của quan quân tiền tuyến. Nhưng ngài giữa những hàng chữ lại tràn ngập đồng tình đối với Huyết Minh Hội cùng quan quân thanh niên cấp tiến, thậm chí mơ hồ đang ủng hộ cho hành vi của bọn họ. Thế này thật sự làm chúng ta phi thường khó xử nha. Ngươi nói đúng. Lôi Thành Hổ không thèm nhìn quét qua cạm bẫy Đông Phương Bạch bố trí lấy một lần, thoải mái bước qua, thản nhiên nói, ta không tán đồng Huyết Minh Hội triển khai ám sát đối với Nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác, càng không hy vọng nhìn thấy nghi thức khải hoàng vô cùng vinh quang của đế quốc quân biến thành nơi chém giết tanh máu hỗn loạn. Nhưng đối với lý niệm các tổ chức thanh niên quan quân tiền tuyến bao gồm Huyết Minh Hội ở trong, chưa chắc phản đối toàn bộ. Bọn họ ở tuyến đầu chiến đấu hăng hái, hiểu nhất hiện trạng của tiền tuyến cùng kẻ địch. Đại bản doanh và Nguyên lão viện thân ở hậu phương, phải cẩn thận lắng nghe thanh âm của họ. Nếu sớm làm được một điểm này, thì tuyệt đối không có sự kiện Huyết Minh Hội xảy ra. Đông Phương Bạch lập tức hưng phấn hẳn lên, cái trán chảy một giọt mồ hôi lạnh như băng, trung giọng nói, Liêu Hải Hầu, ngài nói ngài chưa chắc phản đối toàn bộ lý niệm của các quân quan cấp tiến, có thể nói rõ cụ thể không? Phải biết rằng, một lý niệm trung tâm của tổ chức quan quân cấp tiến kiểu như Huyết Minh Hội chính là kiên quyết phản đối đại bản doanh quân viễn chinh cải tổ và chỉnh biên, ngược lại còn muốn tiếp tục hướng tiền tuyến tăng binh, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển lượng lớn nhân lực và tài nguyên vào, tăng cường thật lớn tính độc lập của quân viễn chinh. Ngài vừa rồi lại từ chối chức vị liên hợp thống soái bản bộ trưởng, cho nên nói thật ra ngài cũng đồng ý lý niệm quân viễn chinh khuếch đại. Đúng vậy. Khuôn mặt Lôi Thành Hổ đầy bình tĩnh nói, ta lần này sở dĩ sẽ đồng ý rời khỏi hạm đội Kinh Lôi, theo các ngươi cùng nhau về đế đô, chính là vì ở Nguyên lão viện, hướng 500 Nguyên lão tỏ rõ lập trường kiên quyết nhất của mình, quân viễn chinh tuyệt không thể cải biên và xóa bỏ, ngược lại nên tiếp tục tăng cường quân bị. Cũng cho tướng sĩ tiền tuyến chúng ta quyền tự chủ lớn hơn nữa, để chúng ta có thể càng thêm linh hoạt cơ động nắm giữ chiến cuộc, tìm cơ hội tìm kiếm chủ lực thánh minh, tiến hành quyết chiến. Không ngờ nửa đường bị các ngươi đưa đến nơi đây. Nhưng hẳn là có rất nhiều nguyên lão đang chú ý hội thẩm tra này nhỉ? Như vậy nói ở đây cũng tương đương. Không khí yên tĩnh như chết. Ba quan thẩm tra đều trợn mắt há hốc mồm, không ngờ dễ dàng, không cần tốn nhiều sức như vậy, đã khiến Lôi Thành Hổ nói ra lời lẽ khiến bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều hết hồn. Cuộc sống hàng ngày khó yên như vậy, quân viễn chinh tuyệt không tiếp thụ giảm biên chế, còn muốn tiếp tục tăng cường quân bị, hơn nữa muốn mưu cầu quyền tự chủ lớn hơn nữa. Lôi Thành Hổ, nam nhân được vô số quan binh tiền tuyến coi là chiến thần này, rốt cuộc muốn làm gì đây? Đông Phương Bạch từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay nhẵn nhụi như tơ, nhẹ nhàng lau một chút mồ hôi lạnh ở trán. Rất có cảm giác nghĩ mà sợ như câu cá câu lên một con cá mập. Vì sao? Đến lúc này, hắn ngược lại thận trọng hẳn lên, thật cẩn thận hỏi, Liêu Hải Hầu, ngài hẳn là rõ tình cảnh vi diệu quân viễn chinh bây giờ đối mặt chứ? Chúng ta đã ở trong đế quốc phản kích chiến, lấy được thắng lợi bẻ gãy nghiền nát, mà hậu phương ủng hộ đối với trận chiến tranh này cũng đã đạt tới cực hạn, là thời điểm nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa hấp thu thành quả thắng lợi. Chiến tranh chính là hậu cần, mà hậu cần chúng ta đã không thể chống đỡ 10 năm chiến tranh kế tiếp, đã tới nghỉ ngơi hồi phục, dưỡng sức một chút rồi. Đạo lý đơn giản như vậy, các quan quân thanh niên cấp tiến đầu óc ngây dại kia có lẽ không hiểu, nhưng ta không tin ngài lão tướng sa trường kinh nghiệm phong phú như vậy sẽ không hiểu. Cho nên, dụng ý thật sự của việc tiếp tục mở rộng quân viễn chinh rốt cuộc là cái gì đây, mời hướng hội thẩm tra cùng Nguyên lão viện nói rõ. Lôi Thành Hổ nhìn Đông Phương Bạch hồi lâu, bỗng nhiên cười lên ha ha, cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, ai nói cho ngươi, chúng ta lấy được thắng lợi bẻ gãy nghiền nát. Ngay cả chúng ta các tướng sĩ đang ở tuyến trước nhất đẫm máu này cũng không dám nói như vậy, các ngươi những kẻ chỉ biết ở hậu phương nói bốc nói phét này, suốt ngày bị đặt một ít tin báo chiến thắng lừa mình dối người, lâu ngày, ngay cả bản thân cũng bị lừa gạt sao? Ta đánh trận với người Thánh Minh cả đời, Đối với phong cách cùng thủ đoạn của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, ở trong 10 năm qua, đế quốc phản kích chiến, trừ số rất ít trận chiến đụng độ lấy tiêu hao sinh lực quân ta làm mục đích, trong đại bộ phận chiến dịch, ý chí chiến đấu của người Thánh Minh đều mỏng yếu hơn quá khứ rất nhiều. Hiện tượng dễ dàng sụp đổ chỗ nào cũng có, không có chút loại khí thế không để ý sinh tử, huyết chiến đến cùng kia của cùng tín đồ. Nếu nói sĩ khí của người Thánh Minh có thể ở trong mấy năm ngắn ngủn giảm đến loại trình độ này, căn bản không hợp với lẽ thường, càng giống đang giữ lại thực lực. Thẳng tới hôm nay, chúng ta nhìn như khôi phục mấy chục đại thế giới tổng và mấy tinh cầu tài nguyên, nhưng một bộ phận rất lớn trong đó đều là đối phương chủ động từ bỏ, hơn nữa trước khi từ bỏ còn hủy diệt toàn bộ phương tiện cơ sở trên tinh cầu, mang đi lượng lớn tài nguyên, làm những tinh cầu này ở trong 3 năm năm thậm chí 10 năm đều không thể cuồn cuộn không ngừng phát ra nguồn mộ lính và sức sản xuất cho đế quốc. Lãng phí lượng lớn binh lực, lương thực cùng các loại tài nguyên của đế quốc chỉ tăng thêm thọc sâu chiến lược nhất định, nhưng ở hôm nay lấy bước nhảy tinh hải làm hình thức đưa lên binh lực chủ yếu, cái gọi là thọc sâu chiến lược cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên, căn bản không có thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa gì cả. Đế quốc giờ phút này, như là một con mãng xà vừa mới nuốt voi, lại bị kẻ địch mới như hổ rình mồi, đang ở lúc nguy hiểm nhất. Cho nên, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải tiếp tục hướng tiền tuyến đưa lên tài nguyên, mở rộng quân viễn chinh, thẳng đến khi mang chủ lực người Thánh Minh tìm ra và hoàn toàn đánh bại nó, tiêu diệt lực lượng cơ động chủ yếu của kẻ địch, mới có thể an tâm tiêu hóa thành quả thắng lợi. Đế quốc đã không tiếc trả giá tất cả. Đông Phương Bạch nghiến răng nói, vì ủng hộ trận chiến tranh siêu cấp thổi quét mấy chục đại thiên thế giới này, đồng ruộng và mỏ quặng hậu phương cũng không biết đã chết bao nhiêu người, lại đã dẫn phát bao nhiêu bạo động. Chiến tranh chính là cần chết người, trận cũng đã đánh tới mức này rồi, so đấu chính là ai ý chí chiến đấu kiên quyết hơn. Nếu cần chết 50 tỷ người mới có thể lấy được thắng lợi, vậy thì chết 50 tỷ, nếu cần lấp vào 100 tỷ, vậy thì 100 tỷ. Vì như thế, người còn lại mới có thể sống sót, xây dựng đế quốc hoàn toàn mới. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, nhỡ đâu xảy ra bạo động, vậy thì hung hăng trấn áp, đám lính tôn tướng cô lưu ở hậu phương, không đến mức ngay cả vài tên người vượng hoặc là người tu chân bạo động cũng không được trấn áp chứ. Đông Phương Bạch đang nghe truyện trên TV audio CV là thật sự trợn mắt há hốc mồm. Ba con linh cẩu muốn cắn nuốt thi hài con thú khổng lồ bỗng phát hiện mình mới là con mồi bao phủ ở dưới hàm răng sắc bén, không khỏi dưới ở ánh mắt Lôi Thành Hổ phun ra bao phủ rung lên khe khẽ. Nói giỡn à? Đông Phương Bạch lắp bắp nói. Lôi Thành Hổ có chút âm trầm cười lên, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc khinh rẻ cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép, thở dài nói, các ngươi đấy, động cái là mang khẩu hiệu kiểu như chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi sinh tồn, treo ở bên miệng. Khi đối mặt cụ thể, số lượng cực ít mấy chục hơn trăm người vượng. Cũng dám tùy ý nhào nặng cùng chà đạp sinh mệnh đối phương, nhưng đợi tới lúc phải chơi thật, thì mỗi tên đều biến thành rùa đen rút đầu. Các ngươi rốt cuộc tính là người tu tiên cái gì, hả? Chẳng qua là phế vật, con kiến, kẻ đáng thương dơ ngụy ra người tu tiên, thỏa mãn ham muốn riêng của bản thân, ở trong ức hiếp kẻ nhỏ yếu thể hiện sự cường đại của mình, cùng sa vào loại khoái cảm nhàm chán này không thể rút ra được mà thôi. Đoạn lời này là điều ta muốn nói với Nguyên Lão Viện, ta chịu trách nhiệm đối với mỗi một chữ mình từng nói, không có chút thành phần vui đùa nào. Tuy cùng Thánh Minh ở tuyến Hắc Phong giới giằng co trăm năm, nhưng ta lúc trước đã cực kỳ không đồng ý tùy tiện phát động đại phản công chiến lược. Nhưng lúc ấy Nguyên Lão Viện đã tuyên bố tổng động viên chiến tranh, ta chỉ có thể trung thực chấp hành mệnh lệnh của Nguyên Lão Viện. Chờ sau khi quân ta một đường khí thế như cầu vồng, đánh tới tuyến Thần Ưng Cổ Hà, thu phục 18 đại thiên thế giới, ta lại từng hướng Nguyên Lão Viện dân thư, yêu cầu lập tức từ tiến công chiến lược chuyển thành phòng ngự chiến lược, mang 18 đại thiên thế giới khổ tâm kinh doanh ít nhất 50 năm sau, mới có thể phát động một lượt tiến công mới. Nhưng, trong Nguyên Lão Viện và đại bản doanh quân Viễn Chinh, những kẻ vàng đỏ nhọ lòng son, tầm nhìn hạn hẹp kia lại vứt lời khuyên của ta đến một bên, như là chó hoang ngửi được mùi thịt không để ý tất cả điên cuồng liều lĩnh. Thẳng tới hôm nay một hơi cắn nuốt mấy chục đại thiên thế giới. Làm áp lực phân binh đóng quân cùng hậu cần đều lớn đến tột đỉnh. Lúc này, các ngươi ngược lại đã biết sợ hãi, muốn thấy chuyển biến tốt là thu tay. Nói cho các ngươi, muộn rồi. Người Thánh Minh sẽ tuyệt không ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn đế quốc kinh doanh tinh khu mới khôi phục. Trong hơn 10 năm, quân ta một đường phá được nhiều tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên như vậy, lại từ đầu tới giờ không dấu hiệu bắt giữ được chủ lực thánh minh, đây là tai họa ngầm lớn nhất. Ta lấy đầu trên cổ đảm bảo, không cần bao lâu, có lẽ ngay tại lúc quan to quan nhỏ trên triều đình đế quốc chúng ta lục đục với nhau, tính toán làm sao chia cắt, thành quả thắng lợi vừa mới tới tay, chủ lực thánh minh nhất định sẽ từ tọa độ không tưởng được nhất xông ra. Phát động phản công quy mô lớn nhất tính tới hiện giờ, nếu quân ta không ngăn được lần phản công này, không những sẽ đánh mất toàn bộ thế giới mới khôi phục, thậm chí sẽ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động chiến lược, bại lộ toàn bộ nội địa ở dưới lưỡi đao của thánh minh, tùy ý kẻ địch xâm lược. Cái này đâu chỉ là đâm lao phải theo lao, quả thực là tràn ngập nguy cơ, buồn cười các ngươi những kẻ ngồi ở trong văn phòng hậu phương, cả ngày hướng màn hình máy tính mộng tưởng hảo huyền, lại còn ngây thơ không biết gì. Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, vốn ta không tán thành phát động một lần đế quốc phản kích chiến chưa chín mùi như vậy, nhưng trận đã đánh tới mức này rồi, còn nói phản đối cũng không làm nên chuyện gì, so với phân tán binh lực quý giá đến mấy chục đại thiên thế giới vừa mới khôi phục, tài nguyên thiếu thốn. Dân chúng đều bị tẩy não nghiêm trọng, ở trong cảnh ngộ xấu hổ bị động chịu đòn, khắp nơi bó tay bó chân, ta tình nguyện tập trung toàn bộ binh lực, tiếp tục hướng nội địa thánh minh tiến công, tiến công, tiến công. Muốn hoàn toàn xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của thánh minh, bức bách chủ lực địch không thể không ra quyết chiến chiến lược, thì quy mô quân viễn chinh, ít nhất còn phải mở rộng thêm 20%. 20%. Ba gã quan thẩm tra bọn Đông Phương Bạch hoàn toàn ngây dại, nhìn nhau, hồi lâu nói không ra lời. Ta biết hậu phương có khó khăn, nhưng chiến tranh vốn không có cái gì không khó khăn. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, ta từng cẩn thận nghiên cứu một loạt chính sách kinh tế cùng điều lệ thưởng phạt của hậu phương ở trong toàn diện tổng động viên thực thi, phát hiện các ngươi đã chưa mang ý nghĩa vĩ đại của trận chiến tranh này, cục diện hiểm ác đế quốc trước mắt gặp phải hướng dân chúng trình bày rõ ràng. Cũng chưa hoàn toàn kích phát ra tinh thần trung quân ái quốc, vì văn minh nhân loại hy sinh tất cả của dân chúng. Theo ý ta, hậu phương còn có tiềm lực lớn hơn có thể đào bới, ta đang sáng tác một thiên phương lược tác chiến giai đoạn tiếp theo, trong đó có một hạng chế độ trại tập trung, vốn là chuẩn bị ở tinh khu mới khôi phục, nhằm vào những người dân bị thánh minh tẩy não nghiêm trọng kia sử dụng, nhưng ở thời khắc mấu chốt như thế. Đối với một ít thế giới hậu phương bạo động không ngừng, tư tưởng người tu chân ô nhiễm khắp nơi, cũng không ngại thiết lập một ít trại tập trung, tin tưởng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng hiệu suất làm việc cùng nhiệt tình yêu nước của người vượng, ít nhất cũng có thể giảm bớt đi rất nhiều tiêu hao của bọn họ. Tiết kiệm nhiều tài nguyên hơn, bảo đảm cung ứng tiền tuyến. Tóm lại, chiến tranh đã đến thời điểm mấu chốt nhất, đế quốc cùng thánh minh giống như là hai con trâu được sừng tì sừng, thở hồng hộc, tình trạng kiệt sức, lúc này chỉ xem ai sụp đổ trước ai, chỉ cần xuất hiện một tia dấu hiệu sụp đổ, vậy thì xong hết rồi. Cho nên, bắt đầu từ thời khắc này, nhất định phải làm tốt chuẩn bị, còn cần đánh thêm 3-5 năm thậm chí 10 năm trận đánh ác liệt. Tiền hậu phương cộng lại phải hy sinh ít nhất 50 tỷ người nếu muốn thắng lợi, xin mời Nguyên lão viện cẩn thận suy xét phương lược của ta. Đông Phương Bạch gian nan nuốt ngụm nước bọt, thoáng lui một bước. Giống như con mãnh hổ quanh thân quanh quẩn quỷ hỏa trước mắt này sẽ xé rách bức tường tinh hải, trực tiếp cắn đứt yết hầu của hắn. Nguyên lão viện sẽ không đồng ý phương án điên cuồng như thế. Đầu lĩnh đặc vụ, quan thống, gian nan nuốt ngụm nước bọt, thanh âm lay động bất định như ngọn nến trước gió, huống chi đối với cường độ cung ứng tài nguyên trước mắt, quý tộc và quân phiệt trên địa phương đã kêu khổ thấu trời, các loại đối kháng công khai ngấm ngầm, sao có khả năng cường hóa cường độ tổng động viên nữa. Lôi Thành Hổ cười cười, vẻ mặt đầy biểu cảm, đã biết các ngươi không làm được, chuyển hướng, nói, nếu không làm được, vậy thì chuẩn bị rút lui chiến lược đi. Đông Phương Bạch hoàn toàn bị làm cho ngẩn ra, cái gì? Mấy chục đại thiên thế giới tinh khu mới khôi phục là nhất định không có khả năng giữ được hết. Lôi Thành Hổ nhẫn nại giải thích, không phải cho Đông Phương Bạch, mà là cho các nguyên lão sau lưng Đông Phương Bạch, đặc biệt hơn 20 đại thiên thế giới trong 3 năm gần nhất một hơi phá được, thuần túy là mồi dụ thánh minh bỏ xuống, có gai, có độc. Nếu nguyên lão viện không thể tiếp tục hướng quân viễn chinh tăng binh, ta đề nghị chủ động từ bỏ hơn 20 đại thiên thế giới này, toàn quân co rút lại đến tuyến thần ưng cổ hà, tập trung binh lực đồng thời cũng giảm bớt áp lực hậu cần, có lẽ có cơ hội ngăn được thánh minh tuyệt địa phản kích. Đương nhiên, mặc dù là lựa chọn sách lược tương đối bảo thủ này, thật sự lui đến tuyến thần ưng cổ hà, quân viễn chinh cũng tuyệt không thể rút, ít nhất cần bảo trì quy mô trước mắt, tiến một bước tập trung quyền chỉ huy cao nhất, mới có đủ sức chiến đấu, thời cơ quyết chiến chiến lược với chủ lực thánh minh. Cái này càng không thể. Đông Phương Bạch thốt ra, kẻ địch căn bản đã binh bại như núi, chạy trối chết, quân ta lại muốn không chiến tự lui, chủ động từ bỏ hơn 20 đại thiên thế giới, thế này quả thực là... Đúng vậy, quả thực không có khả năng, bọn quyền quý bụng đói kêu vang kia đã sớm duỗi cổ chuẩn bị chia cắt nhiều chiến lợi phẩm ngon đẩy đà như vậy, ai lại chịu không công mang thịt béo đưa đến trong cổ họng nhổ ra. Lôi Thành Hổ lắc đầu thở dài nói, khiếp đảm không phải là con đường bại vong, tham lam cũng không phải, nhưng đã khiếp đảm lại tham lam, hoặc là tham lam ở lúc nên khiếp đảm ở lúc nên tham lam, đó là tự tìm đường chết. Bản hầu lời chỉ có vậy, các vị tự giải quyết cho tốt đi. Lôi Thành Hổ chậm rãi khép mắt, lâm vào trầm ngâm. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên tự xưng bản hầu. Liêu Hải Hầu. Đông Phương Bạch trong lúc nhất thời có chút luống cuống chân tay, sửng sốt hồi lâu, nói, ngài nói chuyện quá giật gân rồi nhỉ, dụ địch xâm nhập tuy là kỹ xảo binh gia quen dùng, nhưng từ cổ đến nay, lại có ai có thể điên cuồng đến trả giá mấy chục đại thiên thế giới để dụ địch xâm nhập. Đây là mấy chục tinh cầu có thể ở lại thêm mấy trăm tinh cầu tài nguyên, dân cư, mạch khoáng cùng các loại tài nguyên không thể đánh giá đấy. Tài nguyên khổng lồ như thế, có chút sơ suất sẽ bị đế quốc tiêu hóa hấp thu, khi đó thánh minh chính là vạn kiếp bất phục, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Mặc dù dân cờ bạc phát rồ nhất, cũng không có khả năng chọn dùng loại sách lược được ăn cả ngã về không này, đây thuần túy chính là đánh bạc quốc vận. Hơn 10 năm trước, khi đế quốc phát động đại phản công chiến lược, thánh minh rõ ràng còn hơi chiếm thượng phong, có lý do gì phải phát rồ đánh cược vận mệnh quốc gia như thế. Cho nên, đại bản doanh và nguyên lão viện không phải chưa từng suy xét kẻ địch đang dụ địch xâm nhập, nhưng khả năng cực kỳ bé nhỏ, căn bản không tồn tại. Ồ! Lôi Thành Hổ một lần nữa mở hai mắt, nở rộ ra hào quang giả thú cùng dân cờ bạc hỗn hợp, nói từng chữ một, vận mệnh quốc gia. Từ này dùng hay. Quả thực, nếu thánh minh thật sự cường đại như nhìn từ mặt ngoài, luôn bảo trì ưu thế đối với đế quốc, là không có bất cứ sự cần thiết nào đánh cược vận mệnh quốc gia. Nhưng nếu thánh minh không cường đại như bề ngoài thì sao? Nếu kẻ địch là miệng cọp gan thỏ, đã sớm ở trong chiến tranh ngàn năm vét sạch của cải, đã ở bên bờ sụp đổ thì sao? Nếu người thánh minh không dở trò gì, dụ địch xâm nhập, cùng đế quốc ở trên chiến trường chính diện tiêu hao mấy chục năm, cũng nhất định sẽ sụp đổ toàn bộ thì sao? Dưới tình huống như vậy, sẽ có khả năng kẻ địch đánh bạc tất cả, được ăn cả ngã về không hay không? Mời ngươi nói cho ta biết. Đông Phương Bạch vẻ mặt chấn động, á khẩu không trả lời được. So sánh với chế độ của đế quốc, thể chế thánh minh ưu thế lớn nhất chính là thông qua giai đoạn gen đã bắt đầu thực thi tẩy não, ở trình độ lớn nhất ngăn chặn ý chí tự do của dục vọng của quốc dân. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, thông qua phương thức này, mang lực lượng toàn thể quốc dân đều tập trung cao độ cùng nhau, hầu như không có chút tiêu hao nội bộ nào, hệ số ma sát bên trong vận hành xã hội vô hạn tiếp cận số 0, mà không phải hướng đế quốc, làm theo điều mình cho là đúng, nội đấu không ngớt. Nhưng thể chế dị dạng như thế, cũng có chỗ thiếu hụt trí mạng trời sinh. Không có ý chí tự do, liền thiếu sức sáng tạo cùng tính năng động, không có tình cảm với dục vọng, căn bản sẽ không nghĩ đến muốn thúc đẩy văn minh phát triển về phía trước, toàn bộ thế giới tử khí trầm lặng, mọi người đều việc ai người ấy làm, chỉ là một đống máy móc lên đủ dây cót mà thôi. Nhân tố duy nhất có thể thúc đẩy thánh minh tiến hóa về phía trước là bọn họ không ngừng đào móc ra di tích bàn cổ, thông qua kỹ thuật với pháp bảo thần ban cho bọn họ để thăng cấp. 1000 năm trước, thánh minh từng bằng vào kỹ thuật tiên tiến của di tích bàn cổ cùng thể chế hầu như không có tiêu hao nội bộ ma sát, hai điểm này đánh đế quốc trở tay không kịp, lấy được ưu thế chiến lược đối với đế quốc. Nhưng chiến tranh xưa nay là phương thức trao đổi văn minh nhanh nhất, qua ngàn năm chiến tranh, đế quốc cũng thông qua các loại con đường, có được trình độ kỹ thuật tiếp cận thánh minh. Mà xã hội thánh minh thiếu sức sáng tạo cùng tính năng động, điểm yếu trí mạng tử khí trầm lặng cũng không ngừng bại lộ ra. Với lại, ngàn năm qua, đế quốc luôn chiếm cứ chặt chẽ thế giới màu mỡ nhất tinh hải trung ương, quốc lực tổng hợp vượt lên trên thánh minh. Mặc dù tiền tuyến gặp được vài lần thảm bại, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung binh lực và tài nguyên lên, thánh minh cũng tuyệt đối tiêu hao không nổi. Chiến tranh của thánh minh đối với đế quốc là điển hình lấy nước nhỏ đánh nước lớn, có thể duy trì ngàn năm, đã là kỳ tích trong kỳ tích, bây giờ ảo thuật cũng biến xong rồi, nhiều nhất chống đỡ thêm 350 năm, chỉ có thể phát rồ đánh cược vận mệnh quốc gia, kỳ quái lắm sao. Đông Phương Bạch nghe Lôi Thành Hổ càng nói càng thái quá, nhịn không được ngắt lời, Liêu Hải Hầu, cái gọi là thuyết đánh cược vận mệnh quốc gia chỉ là ngài đoán nhỉ, ngài có cho dù một chút xíu căn cứ nào không? Không có. Lôi Thành Hổ chỉ đầu mình, thản nhiên nói, ta đoán bằng trực giác. Đông Phương Bạch bật cười, đoán. Trực giác. Chiến tranh là một môn nghệ thuật phán đoán, bất cứ quan chỉ huy nào cũng có thể ở dưới tình huống nắm giữ toàn bộ tình báo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng chỉ có quan chỉ huy thân trải trăm trận, sâu sắc nhất, ưu tú nhất, mới có khả năng ở lúc tình báo không đủ, đối thủ ở trong một mảng bóng đêm. Trước tiên đoán ra thực lực cùng sách lược của đối thủ. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, ta trực giác vô cùng mãnh liệt, mỗi một giây đều như là kim thép hung hăng đâm vỡ đại não của ta, nói cho ta biết chủ lực Thánh Minh đang ở trong bóng đêm sâu trong tinh hải như hổ rình mồi, chỉ cần chúng ta thoáng lơi lỏng, sẽ lao ra cắn cổ chúng ta. Đây là một loại khí tức nguy hiểm. Không thể dùng từ ngữ miêu tả, Hạ Trùng không thể ngữ băng, cùng người chưa bao giờ thật sự lên chiến trường như ngươi, là không giải thích rõ được. Hàm răng Đông Phương Bạch một lần nữa nghiến chặt, ngươi. Lôi Thành Hổ từ trên xuống dưới đánh giá Đông Phương Bạch rất lâu, bỗng cao thâm khó lường cười lên, nhưng, nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn tỉnh tỉnh mê mê này của các ngươi, ta trái lại thực có chút lòng tin, sự kiện hội huyết minh, không phải âm mưu các ngươi làm ra. Vậy thì càng không ổn. Nếu không phải một số kẻ dụng tâm kín đáo nào đó trong Nguyên Lão Viện làm ra sự kiện hội huyết minh, vậy là người Thánh Minh làm. Gián điệp Thánh Minh thẩm thấu đối với đại bản doanh quân Viễn Chinh thậm chí Nguyên Lão Viện, đã sâu đến mức không thể tưởng tượng, đã có thể bày ra sự kiện hội huyết minh, lại có thể đùa dẫn lũ ngu xuẩn các ngươi xoay vòng vòng. Cái gì, cái gì? Sắc mặt Đông Phương Bạch trắng như là một tờ giấy, ngài nói, sau lưng hội huyết minh, là Thánh Minh. Bằng không thế nào? Lôi Thành Hổ thở dài nói, ở lúc chỉ mành treo chuông như thế, tiền tuyến và hậu phương mâu thuẫn trở nên kịch liệt, khiến quân Viễn Chinh cùng Nguyên Lão Viện sinh ra khoảng cách rốt cuộc có lợi nhất với ai. Nghĩ cho rõ vấn đề này, nếu các ngươi thật sự thấy lợi tối mắt, khư khư cố chấp, làm ra một ít chuyện kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng, ta dám cam đoan, chủ lực Thánh Minh nhất định sẽ ở một giây sau khi các ngươi kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng, đột nhiên giết đến trước mắt các ngươi. Hừ. Đông Phương Bạch nheo mắt, mặt đầy nghi ngờ. Ta bỗng bắt đầu hối hận rời khỏi hạm đội Kinh Lôi, cùng các ngươi về đế đô, mưu toan thuyết phục toàn bộ Nguyên Lão Viện. Nhìn thấy vẻ mặt này của đầu lĩnh đặc vụ, quan thống, Lôi Thành Hổ thở dài nói, ta phát hiện mình đã phạm vào một sai lầm lớn, một sai lầm từ xưa đến nay vô số thống soái tiền tuyến đều từng phạm, đó là đánh giá quá cao trí tuệ quan to quan nhỏ trên triều đình hậu phương, lại xem nhẹ lòng tham không đáy của bọn họ. Con người mà, luôn chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy, chỉ tin tưởng tin tức mình hy vọng nghe được. Rất nhiều người trong Nguyên Lão Viện hận ta tận xương, có ta ở đây một ngày, bọn họ liền lo lắng đề phòng, cuộc sống hàng ngày khó yên, chỉ sợ sớm đã hy vọng ta giải giáp quy điền, thậm chí bất hạnh ngã xuống, nhỉ. Đối với các Nguyên Lão như vậy, mặc dù đối mặt một phần tình báo, sự kiện hội huyết minh, trăm ngàn chỗ hở, bọn họ đều sẽ đối với sơ hở trong đó coi như không thấy, lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Việc đã đến nước này, không có gì để nói nữa, công khai thanh minh ta là tuyệt đối sẽ không phát biểu, muốn ta cung cấp bất cứ tiện lợi nào, giúp các ngươi khống chế hạm đội Kinh Lôi cũng không làm được, sau đó như thế nào, mặc cho Nguyên Lão Viện xử lý, nếu không phải muốn kéo ta ra ngoài bí mật xử quyết. Các ngươi đừng đến lãng phí thời gian của ta nữa. Lôi Thành Hổ vẻ mặt lạnh lùng, khoanh hai tay, bày ra tư thế tiễn khách. Ba quan thẩm tra nhìn nhau, đều có chút ý tứ co đầu rụt cổ. Đông Phương Bạch do dự hồi lâu, nghiến răng nói, Liêu Hải Hầu, nếu ngài cố ý không phát biểu công khai thanh minh, cũng không muốn giúp chúng ta thuyết phục phần tử cấp tiến trong hạm đội Kinh Lôi rời khỏi tiền tuyến, trở lại hậu phương để tiếp nhận điều tra, rất có thể xảy ra một ít xung đột cực không thoải mái, cực kỳ kịch liệt. Chẳng phải là càng khiến Thánh Minh có cơ hội có thể thừa dịp, thậm chí. Tựa như ngài vừa rồi nói, làm cả thủ đô đế quốc vạn kiếp bất phục. Đây là điều ngài hy vọng nhìn thấy sao? Đến lúc đó, ngài còn có thể bình tĩnh như bây giờ sao? Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch, độ dữ dội của ánh mắt tăng lên từng cấp một, đến cuối cùng, giống như là song liên trang chủ pháo của siêu trọng chiến hạm, lóng lánh trước khi bắn ngưng tụ quần sáng. Giọng hắn cứng rắn như sắt, lạnh lùng như băng, lại như viên đạn súng bắn tỉa công phá một viên tiếp một viên rõ ràng bắn ra, Lôi Thành Hổ ta có thể tan xương nát thịt, dốc có khả năng để bảo vệ tổ quốc của ta, đế quốc chân nhân loại. Mặc dù toàn bộ tướng sĩ đế quốc quân hy sinh, chỉ còn lại có một mình ta, ta cũng sẽ không chút do dự vung lên chiến đao lao về phía tàu vũ trụ của kẻ địch. Nhưng, chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Đây chẳng phải là tín ngưỡng của người tu tiên chúng ta, không phải chính là chân lý của đế quốc chân nhân loại sao? Nếu ta cùng các chiến sĩ của ta thật sự liều hết tất cả, vẫn là không thể cứu vớt quốc gia chướng khí mù mịt, suy bại một này, mà bị đại quân thánh ước đồng minh thổi quét cả mảng tinh hải. Vậy thì chứng minh, con đường chúng ta lựa chọn là sai lầm, nhưng chủng cùng thể chế của thánh ước đồng minh so với đế quốc càng thêm ưu việt, người thánh minh cùng với bàn cổ tộc ẩn nấp ở sau lưng người thánh minh, là chủng tộc cấp cao ưu tú hơn đế quốc nhân tộc, càng có tư cách hưởng dụng tài nguyên màu mỡ của tinh hải trung ương. Đi sáng tạo một thế hệ văn minh bàn cổ mới sáng lạng hơn văn minh nhân loại. Quả thực như thế, ta cũng không có lời nào để nói, trừ thừa nhận thất bại, tâm bình khí hòa hướng đối thủ bày tỏ kính ý cao thượng, còn có thể như thế nào, như thằng hề nổi trận lôi đình sao? Ở trên chiến trường vũ trụ mênh mông vô ngần, vĩnh hằng chém giết, bốn chữ dám cược dám thua, có lẽ chính là thể diện cuối cùng của một văn minh, thắng bại là chuyện thường binh gia, ta đã chuẩn bị tốt, tiếp nhận tất cả kết cục. Đối mặt ánh mắt chiến thần Lôi Thành Hổ thản nhiên đến cực điểm, ba quan Thẩm Tra đều trở nên thấp thỏm lo âu, như bị Lôi Thành Hổ phóng ra hào quang so với hằng tinh càng thêm chói mắt, chiếu rọi ra sự dơ bẩn cùng vụn vặt trong lòng mình. Tư thái bọn họ đều khác nhau rất lớn so với khi tiến vào, là thật sự bị Lôi Thành Hổ hoàn toàn khuất phục. Rõ, rõ rồi. Đông Phương Bạch nơm nớp lo sợ nói, hội Thẩm Tra lần này đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ mang mọi thứ Liêu Hải Hầu vừa rồi nói để trình nguyên cho Nguyên Lão Viện tham thảo, vô luận như thế nào, bản thân ta tuyệt đối tin tưởng sự trung thành của Liêu Hải Hầu, cũng sẽ thận trọng xử lý sự kiện hội huyết minh. Mời Liêu Hải Hầu yên tâm ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày, chúng ta cáo lui trước. Ba quan Thẩm Tra lại hướng Lôi Thành Hổ thi lễ thật sâu, một đường rút lui rời khỏi gian phòng giam thanh u này. Thẳng đến khi bọn họ nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Lôi Thành Hổ cũng chưa lãng phí thời gian nhìn bọn họ thêm nửa lần, lại mang máy tính cắt đổi đến giao diện nhập văn tự. Hai tay hắn giao nhau, lâm vào suy nghĩ, tựa như không thèm để ý đối với hội Thẩm Tra vừa rồi, muốn tiếp tục sáng tác văn chương bị cắt ngang. Nhưng sau khi mở ra màn hình, hắn vẫn duy trì tư thái như cây khô, ước chừng lặng im 10 phút cũng không nhúc nhích, cũng chưa hướng trong máy tính lưu nửa chữ nào. Sau 10 phút lặng im như cây khô, như tượng gỗ, như cục băng, trong không khí tĩnh mịch bỗng truyền đến tiếng hít vào thật sâu. Lông mi, nếp nhăn, môi cùng yết hầu của lão tướng quân cùng nhau rung động lên. Hai giọt nước mắt vẫn đục theo khe rãnh đang xen ngang dọc, lướt qua gió sương mưa tuyết ăn mòn đến khuôn mặt thô lệ vô cùng. Chiến thần Lôi Thành Hổ ôm ngực, lấy âm lượng mỏng manh nhất trên rỉ nói, đế quốc A. Cách ức vạn tinh tú, căn cứ bí mật của phái Cách Tân, Thâm Hải Long Cung. Lý Diệu đang cùng huyết sắc tâm ma, cũng đang thảo luận vị chiến thần Lôi Thành Hổ cực có sắc thái truyền kỳ này. Hai ngày qua thừa dịp ngươi đang duy tu tinh khải, dạy dỗ thằng nhóc Lệ Gia Lăng kia, còn có lúc cùng hoàng hậu nghiên cứu những bảo bối đến từ Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới, ta lẻn vào trong linh võng, sưu tập một phen hẳn hoi tư liệu Lôi Thành Hổ lão tiểu tử này, chật chật chật chật, thật sự là nhìn thấy ghê người nha. Huyết sắc tâm ma chật chật than thở, lão tiểu tử này không phải là loại thiện nam tín nữ chúng ta lần đầu tiên nghe. Không sai, hắn chí công vô tư, công chính liên minh, hiến toàn bộ gia sản, tận trung báo quốc. Những thứ này đều là thật sự, nhưng thủ đoạn cũng thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm, ta thích. Chỉ nói hơn 100 năm trước, cả chiến tuyến Hắc Phong sụp đổ, hạm đội Hắc Phong mang theo tàn binh của năm đại thế giới chạy trối chết, đế quốc chấn động dữ dội, hắn chạy ra ngăn cơn sóng dữ lần đó. Hoàng hậu điện hạ của chúng ta chỉ nói cho chúng ta, Lôi Thành Hổ cuối cùng chặn được Thánh Minh tiến công, vững vàng giữ được phòng tuyến thứ hai sau Hắc Phong giới, dựng ra một bức tường đồng vách sắt, cuối cùng giữ lẫn nhau trăm năm với Thánh Minh, lập công lao hiếm có trên đời, nhưng cô ta chưa nói Lôi Thành Hổ rốt cuộc sao mà làm được nhỉ. Nói cho ngươi, Lôi Thành Hổ vừa đến tiền tuyến, đã tuyên bố mấy tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên ở trong chiến khu đều ở quân quản, tài sản của toàn bộ người vượng cùng đại bộ phận chân nhân đều lấy quân phiếu, dùng sức mạnh mà mua lấy, tương đương với là sung công. Kẻ nào không theo, hết thảy đưa đến trong quan vinh doanh. Cái gọi là quan vinh doanh chính là một loại doanh địa tập trung lao động vô cùng nghiêm khắc hắn phát minh ra, nghe nói so với mỏ quặng nô lệ còn càng thêm tàn khốc cùng hắc ám. Dùng phương thức này, hắn mới ở trong thời gian ngắn nhất sưu tập được lượng lớn tài nguyên, đồng thời ngăn cản sợ hãi cùng rối loạn lan tràn tới mấy tinh cầu mọi người đều bị hắn quân quản mà, còn rối loạn cái gì chứ? Ác như vậy. Lý Diệu cả kinh. Hắn biết đế quốc chân nhân loại, người vượng cùng nô lệ không thể dùng dấu, rất nhiều người vượng đều là dân tự do, cũng có quyền tài sản. Dù sao, nhìn từ thời gian dài, đơn thuần chế độ nô lệ hiệu suất sản xuất không cao, ở hôm nay, mặc dù mỏ quặng nô lệ đế quốc cũng phải dùng bình đài giết chóc, tinh lực hoàng các loại phương thức để kích thích tính tích cực của thợ mỏ. Cho nên, vô luận người vượng bị áp bách cùng bóc lột như thế nào, ít nhất ở trên lý luận, đại bộ phận người vượng đều là tự do, tài sản sở hữu riêng cũng được pháp luật bảo hộ. Càng đừng nói Lôi Thành Hổ còn mang tài sản lượng lớn người tu tiên xung công hết, thậm chí dám mang người tu tiên ném đến trong trại lao động cải tạo tập trung. Thật sự là điên cuồng, cũng thật sự là cường hãn. Còn có, Huyết Sắc Tâm Ma tiếp tục nói, Lôi Thành Hổ còn mang rất nhiều người vượng và chân nhân đều dùng sức mạnh xếp vào bộ đội của hắn, thuần túy đảm đương vật hy sinh để tiêu hao, lúc này mới tranh thủ được thời gian thở dốc quý giá, làm hắn có thể thu nạp tàn quân năm bè bảy mảng, tổ chức lại phòng tuyến và đạt được lực lượng đủ cơ động. Một mặt khác, hắn lại rầm rĩ từ quân nhân đến bình dân đều phải xả thân đền nợ nước, đạn vạn tuế cùng các loại thuốc hưng phấn chiến địa chuyên dụng cho toàn bộ dân chúng chiến khu, kèm lặp đi lặp lại tẩy não, hướng dân chúng rót vào tư tưởng trung quân ái quốc, ngọc đá cùng vỡ. Lý Diệu nói, đạn vạn tuế là đồ chơi quỷ quái gì? Huyết Sắc Tâm Ma nói, chính là một loại bom tinh thạch làm ẩu, ở dưới chiến khu hắn khống chế, hầu như toàn bộ dân chúng mỗi người cầm một quả. Lôi Thành Hổ yêu cầu dân chúng, một khi đại quân Thánh Minh thật sự đổ bộ, thì hướng động mạch cổ của mình tiêm thuốc hưng phấn, sau khi đạt được nháy mắt cường hóa kích thích, kêu ngao ngao, vạn tuế, xông lên dùng bom tinh thạch đồng quy vu tận với kẻ địch, ít nhất, cũng phải dùng những quả bom tinh thạch này để tự sát. Lưu lại cho mình thể diện công dân đế quốc. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có đạo lý, dù sao một khi tinh cầu bị Thánh Minh chiếm lĩnh, dân chúng bị Thánh Minh bắt lấy, sẽ đưa đến trong Thánh Điện gì đó đi tiến hành tẩy não, cướp đoạt thất tình lục dục và ý chí của mình, mang bọn họ biến thành cỗ máy máu thịt chỉ biết trung thực chấp hành mệnh lệnh. Lớn mạnh lực lượng của Thánh Minh. Nhưng, đứng ở góc độ người tu chân mà nói, đương nhiên sẽ cảm thấy cách làm của Lôi Thành Hổ quá mức tàn khốc. Tóm lại, Lôi Thành Hổ là thực thi chiến thuật đất khô cằn sớm nhất, hơn nữa thực thi triệt để nhất, một khi hắn muốn rút lui khỏi tinh cầu nào đó, tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa kho lương hoặc là mỏ quặng tinh thạch cho Thánh Minh, về phần các loại phương tiện công nghiệp nặng nhẹ, càng phá nổ sạch sẽ. Về phần dân chúng, hắn sẽ bằng vào thủ đoạn thiết huyết, lấy hiệu suất cao nhất tổ chức dân chúng theo hạm đội cùng nhau rút lui, bảo tồn sinh lực hạn độ lớn nhất, nhưng những người dân thật sự không thể rút lui, hắn cũng không để ý bọn họ chết sống, thậm chí công khai cổ vũ bọn họ đi tìm chết, giảm bớt gánh nặng cho đế quốc. Miễn cho vẽ đường cho hưu chạy, biến thành vật hy sinh của kẻ địch. Các loại chiến thuật lãnh khốc vô tình thậm chí phát rồ của Lôi Thành Hổ, ngay cả ở trong đế quốc cũng tồn tại rất nhiều dị nghị, đặc biệt các quý tộc bị hắn mạnh mẽ đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí bị hắn bắt buộc trở thành vật hy sinh đưa ra tiền tuyến, cùng với liên lụy đến tập đoàn ích lợi các phương diện. Về sau đều triển khai công kích điên cuồng đối với hắn. Nhưng, ở sau một chuỗi thắng lợi không thể bắt bẻ, những kẻ giận dữ kia đều không thể không thừa nhận, cách làm của Lôi Thành Hổ hoàn toàn phù hợp đại đạo của người tu tiên. Hơn nữa ở lúc ấy, nếu không làm như vậy, thì đại quân Thánh Minh vô cùng có khả năng thừa thắng xông lên, lao vào nội địa đế quốc, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Dù sao, nếu nói có người tu tiên thật sự như sách giáo khoa, vậy chính là Lôi Thành Hổ, hắn tựa như mang mọi người bao gồm mình ở bên trong đều coi là quân cờ, trở thành đao kiếm bảo vệ đế quốc. Ta ngược lại rất hâm mộ nam nhân có tính cách như vậy, nhưng thân là người tu chân, ngươi thật xác định muốn nghĩ cách cứu viện một người tu tiên ngoan cố đến cùng như vậy. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng thật lâu. Thật ra không cần Huyết Sắc Tâm Ma nói, hắn cũng mơ hồ có thể nghĩ đến kẻ quan bái thượng tướng đế quốc quân, Phong Liêu Hải Hầu, thống lĩnh thâm không hạm đội tinh nhuệ nhất cùng với cả một chiến khu, sao có thể là người tốt gì. Nhưng, ta cảm thấy, vấn đề chúng ta bây giờ chủ yếu suy xét, thậm chí không phải phái cách tân có thể cướp lấy quyền lực cao nhất đế quốc hay không. Lý Diệu vừa châm trước, vừa thận trọng nói, thế cục vi diệu bên trong đế quốc chỉ là một mặt, mà Thánh Minh là một mặt khác quan trọng tương tự, Thánh Minh đám người kia chỉ là con rối, lại không phải người chết, chẳng lẽ thật sự một hơi vứt bỏ mấy chục đại thiên thế giới thờ ơ. Còn ngu ngốc nhìn đế quốc tiêu hóa thành quả thắng lợi và hoàn thành chỉnh hợp nội bộ sao? Lúc chúng ta còn ở liên bang, từng xâm nhập tham thảo vấn đề này với Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong, Địch Phi Văn đứng ở góc độ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê để xem, cũng cảm thấy đế quốc phản kích chiến thắng lợi huy hoàng tới quá dễ dàng, quá kỳ quái. mà sau khi một hơi cắn nuốt mấy chục đại thiên thế giới, hiện tượng chia của không đều, tiêu hóa không tốt là nhất định sẽ xảy ra, đó là cơ hội Thánh Minh có thể thừa dịp. Cho nên, tuy ta không biết Thánh Minh vì sao sẽ giống như phát điên, lấy mấy chục đại thiên thế giới làm tiền đặt cược, làm một ván cược lớn kinh thiên như vậy, nhưng ta tin tưởng, Thánh Minh nhất định có âm mưu. Lại quay đầu nhìn đế quốc bây giờ, dựa theo lời Lệ Linh Hải để nói, thật sự là những năm cuối của vương triều, nhũng nhiễu tràn lan, các loại mâu thuẫn bén nhọn đến cực điểm. Quý tộc vừa và nhỏ cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc có mâu thuẫn, quân phiệt mới phát của tinh vực vòng ngoài cùng quyền quý lâu đời của tinh vực trung ương có mâu thuẫn, chân nhân và người vượng có mâu thuẫn, người tu tiên cấp thấp cùng người tu tiên cấp cao còn có mâu thuẫn, quân viễn chinh cùng nguyên lão viện cũng có mâu thuẫn. Mặc dù bản thân Lệ Linh Hải muốn dùng thi thể bốn đại tuyển đế hầu gia tộc để trừ khử toàn bộ mâu thuẫn, còn có giả tâm thâm tàng bất lộ, sẽ kích lên mâu thuẫn lớn hơn nữa hay không? Ai biết? Nếu, khi các loại mâu thuẫn của đế quốc đến một cái tổng bùng nổ, Thánh Minh liền nắm lấy thời cơ giết một đòn hồi mã thương, vậy sẽ như thế nào? Huyết sắc tâm ma trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu Thánh Minh thực muốn bắt được thời cơ quý giá toàn bộ mâu thuẫn tổng bùng nổ, vậy bọn họ nhất định rõ như lòng bàn tay đối với tình huống bên trong đế quốc. Không phải là không có khả năng, còn nhớ chúng ta hơn 100 năm trước ở di tích Côn Luân gặp được con rối Thánh Minh, Đường Thiên Hạc, không? Lý Diệu nói, Đường Thiên Hạc rõ ràng là gián điệp Thánh Minh, lại có thể bắt chước giống như đúc ra thất tình lục dục của người bình thường, còn thẩm thấu đến trong đội ngũ khảo sát của Tô Trường Phát, ai cũng chưa phát hiện. Tô Trường Phát về sau cũng nói với chúng ta, Thánh Minh thăm dò ở trên kỹ thuật mô phỏng tình cảm, vượt xa kỹ thuật kiểm tra linh đồ đế quốc dùng để phòng ngự Thánh Minh thẩm thấu, không biết xếp vào ở trong đế quốc bao nhiêu gián điệp bí mật, rất nhiều gián điệp bí mật đều là cái gọi là kẻ trầm mặc, chưa gặp tình huống đột phát, sẽ tuyệt không bại lộ thân phận của mình. Cứ nói Đường Thiên Hạc gián điệp Thánh Minh này, cô ta là ở dưới tình huống phát hiện một gã bàn cổ tộc sống sờ sờ, mới xé rách ngụy trang, lật lá bài tẩy. Ngẫm xem, nếu lúc ấy chúng ta chưa phát hiện bàn cổ tộc sống sờ sờ thì sao, Đường Thiên Hạc có khả năng, theo Tô Trường Phát và Khấu Như Hỏa thẩm thấu đến bên trong liên bang hay không? Đế quốc và Thánh Minh tiến hành chiến tranh ngàn năm, có vô số gián điệp Thánh Minh ẩn núp ở trong đế quốc, cuồn cuộn không ngừng đưa tình báo về Thánh Minh, rất bình thường. Nhưng mặt khác, gián điệp đế quốc muốn ẩn núp đến trong Thánh Minh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bộ dáng hoàn toàn lao đi thất tình lục dục và ý chí tự do, thật sự quá khó bắt chước. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nhớ tới Đường Thiên Hạc, nữ nhân kia thế mà điên đến mức mang mình hóa thành thuần năng lượng để đánh thức bàn cổ tộc, thật sự là đáng sợ. Nếu ngay cả trong một đội thám hiểm nho nhỏ cũng có thể che giấu gián điệp bí mật Thánh Minh, như vậy ở các ban ngành quan trọng của đế quốc, gián điệp bí mật có khả năng che giấu liền càng nhiều, quả thực có khả năng nắm giữ chính xác, thậm chí âm thầm thao túng một số mâu thuẫn nào đó của đế quốc trở nên gay gắt cùng bùng nổ. Cho nên, Lý Diệu nói, thế cân bằng ngàn năm cũng không dễ dàng đánh vỡ như vậy, cái gọi là đế quốc phản kích chiến thắng lợi huy hoàng còn phải chiết khấu nhiều, mặc dù đế quốc quân ở tiền tuyến thật sự thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng hậu phương bọn họ lại là càng nguy hiểm, càng yếu ớt. Có chút vô ý, Thánh Minh phản kích, đế quốc đang nội đấu say sưa sụp đổ toàn bộ cũng chưa biết. Một khi đế quốc sụp đổ toàn bộ, sẽ mang đến hai hậu quả. Thứ nhất, mọi người sinh sống ở trong mấy trăm đại thiên thế giới cảnh nội đế quốc, chẳng phân biệt người tu tiên hay là người thường, hết thảy đều sẽ cuốn vào chiến hỏa vô biên, rơi vào tình trạng so với bây giờ càng thê thảm hơn gấp trăm lần, không phải bị tẩy não thành con rối máu thịt. Chính là theo quê hương bọn họ cùng nhau hóa thành tro bụi. Tuy ta rất không muốn thừa nhận, nhưng vô luận đế quốc chân nhân loại tà ác như thế nào, ở ngàn năm qua, chung quy là duy trì thế giới tinh hải trung ương dân cư đông đúc thống nhất, cùng hòa bình trên đại thể. Thà làm chó thái bình, đừng làm người loạn ly, ta rất khó tưởng tượng đế quốc ngàn năm, một khi sụp đổ, rốt cuộc sẽ nhấc lên biển máu cuồn cuộn khủng bố cỡ nào. Thứ hai, một khi đế quốc sụp đổ, bị Thánh Minh tiếp thu đại bộ phận lực lượng, vậy thật sự sẽ bành trướng thành quái vật lớn cắn nuốt vũ trụ, tinh diệu liên bang phải một mình đối mặt áp lực của con thú khổng lồ này. Hạm đội Hắc Phong cùng bản thổ đế quốc vẫn duy trì liên lạc hạn độ thấp nhất, sự tồn tại của liên bang nhất định không giấu được bao lâu, nhiều nhất 1-200 năm, hoàn thành cắn nuốt cùng chỉnh hợp đối với đế quốc, Thánh Minh khẳng định sẽ vươn ma trảo về phía liên bang. 1-200 năm, cũng đủ liên bang làm gì, chẳng lẽ học nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, đóng một con tàu lớn chạy trốn sao? Một khi đế quốc cùng liên bang hết thảy sụp đổ, thánh minh lại đào tạo và đánh thức rất nhiều bàn cổ tộc mà nói, văn minh nhân loại còn có hy vọng tồn tại sao? Sẽ giống như là công cụ hoàn thành sứ mệnh, bị bàn cổ tộc hoàn toàn vứt bỏ hay không? Cho nên, vô luận đứng ở góc độ ức vạn dân chúng bình thường tinh hải trung ương, hay là đứng ở góc độ ích lợi quốc gia tinh diệu liên bang, thậm chí góc độ toàn bộ nhân loại văn minh để suy xét, duy trì một đế quốc ổn định, đảm đương, tường chống cháy giữa liên bang cùng thánh minh, tiếp tục thúc đẩy cục diện hai hổ tranh nhau. Giằng co không thôi, cũng là tốt nhất. Phóng mắt toàn bộ đế quốc, nếu nói có người nhất định có thể ngăn được thánh minh tiến công trí mạng, vậy cũng chính là chiến thần Lôi Thành Hổ. Huống chi, bây giờ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc giam lỏng Lôi Thành Hổ, chưa chắc nhất định sẽ giết hắn, càng có khả năng hai bên đạt thành hiệp nghị gì, hoặc là Lôi Thành Hổ dùng phương thức khác thoát vòng vây, tóm lại, chúng ta không giao tiếp được với hắn một chút nào. Phối hợp Lệ Linh Hải cùng nhau cứu Lôi Thành Hổ ra, đặt hắn ở trận doanh phái cách tân, chúng ta cũng có thể quan sát cùng giao tiếp hắn khoảng cách gần, ở dưới tình huống cực đoan nhất, còn có cơ hội xử lý hắn. Nghe nói hắn là hóa thần cường giả lâu năm, nhưng dù sao cũng là quan chỉ huy hạm đội, tư lệnh chiến khu, phương diện quan to. Am hiểu là tác chiến cùng nghệ thuật chỉ huy binh đoàn lớn, thực động thủ, không có lý do biết đánh hơn chúng ta, phải không? Có chút đạo lý, đầu óc của ngươi càng ngày càng rõ ràng nha. Huyết sắc tâm ma trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thét to, cẩn thận, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, trở lại hiện thực. Khi hắn dùng 5% sức tính toán ở sâu trong não vực thảo luận với huyết sắc tâm ma cần nghĩ cách cứu viện tướng quân Lôi Thành Hổ hay không, 95% sức tính toán còn lại đang thao túng thân thể hắn cùng huyền cốt chiến khải cường hóa hoàn toàn mới, đang tiến hành kiểm tra thực chiến cuối cùng. Đây là sân thí nghiệm trọng lực ngẫu nhiên tiên tiến nhất Thâm Hải Long Cung, một lồng chiến lập thể siêu khổng lồ đường kính hơn 1.000 mét. Bốn phương tám hướng đều là phù trận phòng ngự kiên cố nhất, không ít phù trận phòng ngự đều có chứa hồ quang siêu mạnh, sẽ phóng ra ngọn lửa nhiệt độ cao mấy ngàn độ, nếu là bất hạnh bị đối thủ đánh bay đến bên cạnh lồng sắt, cực dễ dàng gặp thương tổn lần thứ hai. Cái gọi là trọng lực ngẫu nhiên, một giây trước còn là trạng thái không trọng lượng bay bay, một giây sau liền có khả năng biến thành hoàn cảnh cực đoan 30 lần trọng lực tiêu chuẩn cùng hơn 100 áp suất không khí, làm khiêu chiến của sân kiểm tra này trở nên đặc biệt hung hiểm. Khi huyết sắc tâm ma hô to, cẩn thận, thanh chiến đao dùng loại vẫn thạch lạ tạo ra, nghiền mài cẩn thận răng cưa cá mập, mỗi giây chấn động vượt qua 5.000 lần này, cách cấu kiện hoạt động yếu ớt nhất ở cổ huyền cốt chiến khải chỉ còn 2cm. Không những như thế, còn có 3 thanh phi kiếm đang lấy tốc độ hơn 4 lần vận tốc âm thanh, phân biệt hướng đầu, giáp ngực, bụng Lý Diệu lao tới như điện. Phi kiếm tốc độ nhanh như vậy, dẫn tới trên mũi kiếm lóng lánh phù trận có tính công kích, cũng ở sau người kéo ra một chuỗi tàn ảnh như cầu vồng. Cách đó không xa, còn có ít nhất 50 khẩu pháo tinh từ, pháo hỏa thần cùng pháo oanh kích đang hướng Lý Diệu điên cuồng trút xuống hỏa lực, mặt khác gần 100 chiến đao chấn động cùng kiếm lưỡi cưa đang như hổ rình mồi, phong kín mỗi một khe hở chạy trốn của Lý Diệu. Mà tất cả cái này, hết thảy hóa thành chuỗi số liệu rắc rối phức tạp ùa vào vỏ đại não Lý Diệu. Trong chớp mắt đã bị hắn phân tích rành mạch, hơn nữa thôi diễn ra hơn 50 loại biến hóa đến tiếp sau. Hơn 100 tên đội viên đột kích tinh nhuệ nhất của hạm đội biển sâu, ở dưới thần hồn Lý Diệu quét, cũng chỉ là hơn 100 cái bia ngắm tốc độ di động tương đối nhanh, lại biết dương nanh múa vuốt lớn tiếng rít gào mà thôi. Phốc. Trong khe hở huyền cốt chiến khải phun trào ra cả mảng lớn sương mù màu đen, thân hình Lý Diệu một lần nữa trở nên hư thật khó phân biệt, khó nắm bắt. Thanh chiến đao chấn động Lôi Đình Vạn Quân này cách cổ hắn chỉ còn lại có 1cm cuối cùng, liền bị khiên linh năng của hắn dính chặt, như thế nào cũng không xâm nhập vào được. Ngược lại bị hắn chộp một phát vào hư không, hung hăng bóp nát cổ tay chủ nhân chiến đao, đoạt lại chiến đao, lật tay vung lên, hướng phía đội viên đột kích dày đặc nhất vung đi. Vừa mới vung đến đỉnh đầu đối phương, chiến đao rót linh năng dữ dội của hắn liền hung hăng phát nổ, mảnh vỡ rít gào hòa tan thành kim loại trạng thái dịch nhiệt độ cao, xẹt xẹt xẹt xẹt, như mưa rào, cực kỳ nhiễu loạn các đội viên đột kích vây công. Vù vù vù vù. Nhân cơ hội này, bốn miếng thủy tinh hình thoi màu đen to bằng bàn tay nhẹ nhàng bay múa ở quanh thân Lý Diệu, trải qua linh năng kích động, nháy mắt kéo dài thành bốn tấm khiên hình thoi, trong lúc lượn vòng nhanh chóng, lại làm màn đạn như bão táp mưa sa ngăn cản hết, vô luận pháo tinh từ, pháo hỏa thần hay là pháo oanh kích, đều không thể để lại chút dấu vết nào mặt ngoài tấm khiên. Loại tài liệu thủy tinh đặc thù thần bí khó lường, không biết tên này, đó là một trong những bí bảo lệ linh hải ở trong Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới đạt được. Hoàng hậu đế quốc chưa nuốt lời, có lẽ cũng là tình thế bức bách, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhu cầu cấp bách cần Lý Diệu khăng khăng một mực bán mạng cho phái Cách Tân, quả nhiên lấy ra cả đống bí bảo đến từ cổ mộ đế hoàng, hướng Lý Diệu lấy lòng. Đương nhiên, Lý Diệu cũng sẽ không lấy không bí bảo của nàng, đây là một vụ giao dịch hai bên đều được lợi. Lệ Linh Hải ở hơn trăm năm trước đã phát hiện cổ mộ đế hoàng, từ trong đó chiếm được lượng lớn bí bảo và truyền thừa. Nhưng bản thân Lệ Linh Hải không phải là luyện khí sư, sự kỳ diệu của việc vận dụng rất nhiều cổ bảo, cùng với phương pháp dùng và luyện chế thiên tài địa bảo, nàng đều không biết gì cả. Cổ mộ đế hoàng là bí mật quan trọng cỡ nào, Lệ Linh Hải giả tâm bừng bừng tự nhiên là ai cũng không muốn chia sẻ, mặc dù là Kim Thiên Túng đại sư cấp số này, cũng không biết trong tay cô có lượng lớn bí bảo là đến từ cổ mộ đế hoàng. Xử lý ra sao lô khoai lang phỏng tay này trở thành vấn đề Lệ Linh Hải đau đầu nhất. Nhỡ đâu để lộ tin tức, bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc biết cô nắm giữ bí mật cổ mộ đế hoàng, vậy thật sự là vạn kiếp bất phục. Nhưng Lý Diệu ở trên Sa Mang Tinh, đã thông qua miệng Lệ Linh Phong biết bí mật này, bản thân hắn càng là siêu nhất lưu luyện khí đại sư, mấu chốt nhất là, hắn còn nắm giữ nửa chiếc chìa khóa hoàn toàn mở ra cổ mộ đế hoàng. Lệ Linh Hải chia sẻ bí mật này với hắn, tự nhiên không chút chướng ngại. Cho nên, hình thức hợp tác vài ngày qua của hai người, chính là Lệ Linh Hải lấy ra lượng lớn hình ảnh không gian ba chiều bí bảo hoàng đế, do Lý Diệu lần lượt phân biệt và nghiên cứu, cũng hướng tài liệu có nắm chắc trong đó cẩn thận mài dũa, dùng để cường hóa tinh khải hoặc là luyện chế thành các loại pháp bảo. Trong đó một bộ phận làm trả thù lao, thuộc về Lý Diệu. Bốn miếng thủy tinh màu đen này đã giống thủy tinh, lại giống kim loại, năng lực mềm dẻo, kéo dài và giác mỏng cùng chống đã kích đều rất mạnh, chính là một trong những thù lao của Lý Diệu. Đương nhiên, khi Lệ Linh Hải vừa mới lấy ra bọn nó, cũng không phải hình thái múa loạn trên hư không, biến ảo khó dò như bây giờ, mà là được cất chứa thỏa đáng ở trong một trương kim loại tuyên khắc chiến huy đế quốc tinh hải, lấy phương thức đầy tinh vi khóa chặt. Lệ Linh Hải không thể mở ra cái trương kim loại, lại lo lắng hoàn toàn đập nát sẽ phá hỏng vật phẩm bên trong, kết quả có hời cho Lý Diệu. Bốn miếng thủy tinh đen này, có được đặc tính hút năng lượng cực kỳ cổ quái, càng là ở dưới các đội viên đột kích công kích có tính bảo hòa, càng là kéo dài ra, hầu như tầng tầng lớp lớp, bảo hộ huyền cốt chiến khải ở bên trong, như một quả cầu sắt lớn màu đen bán trong suốt. Khi pháo tinh từ cùng súng đạn nổ của đối phương rốt cuộc ở dưới điên cuồng đánh phá bắn hết đạn dược cùng linh năng, xuất hiện một lát khe hở, Lý Diệu thét dài một tiếng, thúc giục quả cầu sắt lớn màu đen hướng đối phương đập tới, bốn tấm khiên thủy tinh đen vỡ ra, mép sắc bén vẽ ra từng dải màu đen, như là bốn con hắc dao cùng hung cực ác. Bắn vào chỗ đám người dày đặc nhất. Nhất thời có vô số đội viên đột kích phát ra kinh hô, bốn dải màu đen như là mọc mắt, ùng ùng từ đường ống vận chuyển linh năng yếu ớt nhất của tinh khải bọn họ cắt qua, làm trong lò phản ứng tinh nguyên của họ phun trào ra lượng lớn linh năng cuồng bạo, đã nhiễu loạn tầm mắt chiến hữu. Cũng làm tham số các hạng tính năng của tinh khải đều điên cuồng trượt xuống, biến thành quan tài sắt nặng nề, rốt cuộc ở sau khi lại một lần trọng lực tăng lên trên diện rộng, như mưa đá ùng ùng rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Hơn trăm tên đội viên đột kích đối phó một mình Lý Diệu, lại ở trong giây lát bị hắn đánh rơi 20-30 người, làm bọn họ chỉ có thể ở dưới mấy chục lần trọng lực nghiền áp, trơ mắt nhìn kềnh kềnh giữa không trung điên cuồng. Thật sự là thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Lý Diệu nhếch miệng cười to, chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều mở ra đến cực hạn, sướng tới cực điểm, ta đã hoàn toàn xác định, chỗ mảnh vỡ thế giới thần bí kia trăm năm trước Lệ Linh Hải cùng lão cha thăm dò, tuyệt đối là Hoàng Kim Thánh Tọa, cổ mộ đế hoàng, Lăng Tiêu Giới, trong truyền thuyết. Nếu không, cô ta tuyệt đối không kiếm được nhiều thiên tài địa bảo và cấu kiện pháp bảo hiếm thấy như vậy. Trải qua những bí bảo đế hoàng này cường hóa trên diện rộng, lại thêm dung nhập thiết kế kiểu hỗn động của Kim Thiên Túng đại sư, do bản thân ta cẩn thận mài ra hệ thống động lực, huyền cốt chiến khải giờ phút này, quả thực so với máy nguyên hình lúc ban đầu cường đại hơn gấp trăm lần. Cho dù so với bất cứ một loại tinh khải cực phẩm nào của đế quốc chân nhân loại cũng không thua kém là bao, thậm chí bao trùm trên đó. Hơn nữa. Hê hê hê hê. Lý Diệu liếm môi, nhìn mấy chục đội viên đột kích còn lại đang run sợ, phát ra tiếng cười không có ý tốt. Lúc này, chính là nháy mắt trọng lực sân kiểm tra thực chiến, từ 30 lần trọng lực tiêu chuẩn, cắt đổi thành trạng thái không trọng lượng. toàn bộ đội viên đột kích đều bị trọng lực biến ảo làm cho có chút luống cuống chân tay, sinh ra ảo giác trong nháy mắt. Ngay tại lúc bọn họ trời đất xoay chuyển, đầu váng mắt hoa, trên thân huyền cốt chiến khải bộc phát ra vạn tia sáng mạnh mẽ, hầu như bao phủ cả sân kiểm tra. Trong bốn chiếc nhẫn càng không được thảm ở hai bên xương sống tinh khải phun trào ra lượng lớn cấu kiện kim loại, thông qua linh từ lập trường nối tiếp chặt chẽ với nhau, thế mà lại là cánh. Cánh hùng tráng như cự ưng, hoa lệ như con bướm. Không là cánh quá khứ đơn điệu màu đen hoặc là màu máu, lại là ở trên nhạc dạo chính thuần đen như mực, phân biệt thêm hai lớn hai nhỏ bốn hoa văn dạng vòng xoáy muôn màu sặc sỡ, giống như là bốn con mắt yêu dị. Đây là thành quả hoàng mỹ lý diệu dùng bí bảo đế hoàng đối với bộ kiện không khí động lực của huyền cốt chiến khải tiến hành thăng cấp toàn diện. Không những làm thời gian nháy mắt khởi động yên lặng đến vận tốc âm thanh rút ngắn 20%, càng tăng lên cực nhiều năng lực chiến đấu siêu cao tốc gấp 3 vận tốc âm thanh trở lên, thậm chí thông qua bốn hoa văn dạng lốc xoáy biến ảo, còn có thể tăng lên trên diện rộng hiệu quả công kích tinh thần. Phóng thích thần thông công kích tinh thần có tính quần thể tương tự, đe dọa, kinh sợ, phạm vi lớn. Quan trọng nhất là, thông qua cải tạo thay da đổi thịt, biến đổi hoàn toàn, rốt cuộc làm huyền cốt chiến khải hoàn toàn mới hoàn toàn thoát khỏi tạo hình cánh máu trong quá khứ, miễn cho bị người từng xem hắn, giết chóc trực tiếp, nhận ra. Huyền cốt chiến khải này sau khi toàn diện thăng cấp, dùng khuyết dực để xưng hô đã không đủ chính xác. Lý Diệu đặt tên nó là cánh đế vương. Bá. Nháy mắt cánh đế vương mở ra đến cực hạn, tinh thần lực của Lý Diệu cũng thông qua bốn hoa văn dạng lốc xoáy trên cánh khuếch tán đến cả sân thí nghiệm. Mấy chục tên đội viên đột kích từng tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, tâm trí kiên nghị, như thép như sắt, hết thảy như là bị cự chù y vạn tấn hung hăng đánh phá vỏ đại não. Lại như có một con ác long gắt gao quấn quanh thân thể bọn họ, ở bên tai bọn họ phát ra tiếng rồng gầm như sấm sét. Thông qua máy tính kiểm tra trên con chip cảm giác bên sân kiểm tra tiếp nối không dây đến bên trong mỗi một bộ tinh khải, có thể rõ ràng nhìn thấy, sóng điện não toàn bộ đội viên đột kích đều đã xảy ra hỗn loạn cao độ, một loạt chỉ số sinh lý đều bất ổn, không chịu khống chế. Bọn họ đều bị Lý Diệu hoàn toàn dọa sợ rồi. Lý Diệu nhân cơ hội chấn động cánh đế vương, nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, 3 lần vận tốc âm thanh, 5 lần vận tốc âm thanh. Ở dưới 5 lần vận tốc âm thanh không thể tưởng tượng, vẫn có thể khống chế chính xác từng động tác của mình, hầu như cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mấy chục đội viên đột kích ngay ra như phỏng. Xuyên qua hành lang hẹp dài, nghe được tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm như thủy triều, Vô Ảnh, Đoàn Duệ khi bước vào phòng quan sát bên cạnh sân kiểm tra thực chiến, trái tim thắt lại từng đợt, như lại về tới thời điểm 120 năm trước, lần đầu tiên mai phục trong cống thoát nước âm u mùi hôi 3 ngày 3 đêm. Chuẩn bị ám sát một gã quân thượng tá đế quốc. Đoàn Duệ là sát thủ đếm trên đầu ngón tay của mấy chục đại thiên thế giới thuộc góc phần tư thứ ba bên ngoài đế quốc chân nhân loại. Từ hắn có thể ở trong hơn 300 lần hành động ám sát toàn thân mà lui, tay chân đủ cả sống đến hơn 140 tuổi, có thể nhìn ra năng lực ám sát cùng cực hạn sinh tồn kinh người của hắn. Làm sát thủ, rất ít ai bình an sống qua 100 tuổi. Đặc biệt một hơi đắc tội 4 tổ chức sát thủ lớn thuộc góc phần tư thứ 3 của đế quốc, bị đối phương tuyên bố lệnh cái chết đen, liên tục đuổi giết hơn 20 năm, còn ám sát trái lại đầu một 2 tổ chức sát thủ trong đó, lấy sức một người, bức bách đối phương đạt thành đình chiến. Chỉ hơn 100 năm qua, ở góc phần tư thứ 3 trong giới sát thủ, chỉ có một mình, Vô Ảnh, Đoàn Duệ, có thể sáng tạo, chiến tích, nghe rợn cả người như thế. Vô Ảnh, Đoàn Duệ tuyệt đối có tiền vốn đáng giá kiêu ngạo. Cho nên, khi hắn bị Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải trả giá cao mời chào tới, từng cho rằng mình là thích khách đứng đầu dưới trướng Hoàng hậu, cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận Lệ Linh Hải nhiều năm bí mật cung cấp nuôi dưỡng, dùng thiên tài địa bảo cuồn cuộn không ngừng để khổ tâm tu luyện độc môn thần thông Thiên Tru Vô Ảnh Quyết. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất tầng thứ 9. Rốt cuộc, Hoàng hậu muốn hắn trồi lên mặt nước, chấp hành nhiệm vụ, mà hắn thanh Thiên Tru bí kiếm vô ảnh vô hình này cũng đã sớm đói khát khó chịu. Nhưng khi hắn thật sự tới sào huyệt cơ mật nhất, Thâm Hải Long Cung của Hoàng hậu, đối mặt vô số thú dữ ở trong phạm vi cả đế quốc đều hung danh vang dội, giết chóc vô tính, hắn mới toát mồ hôi lạnh đầu đầy, phát hiện mình chỉ là một kẻ rất bình thường trong cường giả như rừng, cao thủ như mưa, dưới trướng Hoàng hậu mà thôi. Ở tinh vực Phi Dương, một mình một ngựa tiêu diệt kẻ thù nhiều thế hệ, Huyết Nguyệt Tông, cao thủ tinh thần chiến được xưng, Phệ Hồn, Địch Tinh Hồn. Thợ săn tinh không, Lưu Lạc Tinh Hải, chuyên môn lấy săn giết dị tộc vũ trụ mà sống, Mao Phong. Siêu cấp nguyên võ giả được xưng hai tay trống trơn không mặc tinh khải đã có thể tháo dỡ một con tàu vũ trụ, lực lượng lớn vô cùng, nắm giữ nhiều loại thần thông biến dị khủng bố, Triệu Thiên Đức. Mỗi kẻ đều là tuyệt thế hung nhân, tên tuổi cùng thực lực đều không kém hắn chút nào. Mấy chục tuyệt thế hung nhân đều giống với Vô Ảnh, Đoàn Duệ, đã sớm mai danh ẩn tích trong giới của mình, không biết tung tích, người đời đều cho rằng bọn họ đã chết. Không ngờ, lại ở cùng thời điểm xuất hiện ở đây, hơn nữa đều bị Hoàng hậu Đế quốc Lệ Linh Hải dùng tài nguyên lấy mãi không hết, dùng không cạn kiệt tẩm bổ, tu vi càng thêm tinh tiến, hào quang hung tợn ở đáy mắt không ngăn chặn được sắp phun trào ra cũng càng thêm cô động. Đám đông cường giả vốn không quen biết lại đã sớm, ngưỡng mộ đã lâu hung danh hiển hách của đối phương đang nhìn nhau, tâm tình phức tạp. Một mặt rung động thật sâu bởi Hoàng hậu Lệ Linh Hải thế lực sâu không lường được, thế mà có thể vô thanh vô tức ở trong phạm vi cả đế quốc mời chào được nhiều kẻ liều mạng như vậy. Lại có một tia hưng phấn, biết Hoàng hậu Điện Hạ có thể bí mật chiêu mộ được nhiều cường giả hung hãn tuyệt luân như vậy, lại tụ tập mọi người cùng nhau, nhất định sẽ làm việc lớn kinh thiên động địa. Mọi người ở dưới tâm tình rắc rối phức tạp dây dưa bước vào phòng quan sát. Cự Hán Khôi Vĩ đã sớm đứng ở chính giữa phòng quan sát, thân hình cường tráng như tinh hải chiến hạm, khí thế bức người như bom tinh thạch, lại khiến bọn hắn đều cả kinh. Là Huyết Đồ Vương Khấu. Con ngươi Vô Ảnh, Đoàn Duệ lập tức co rút lại đến cực hạn, cơ bắp quanh thân không tự chủ được co lại, theo bản năng bày ra tư thái đề phòng cao nhất. 20-30 tên hung hãn không sợ chết bên cạnh hắn cũng đều ngừng thở, cơ bắp cùng các khớp đều sinh ra phản ứng vi diệu. Mọi người đều là thú dữ hung danh hiển hách, nhưng Huyết Đồ Vương Khấu không ở cùng cấp độ với bọn họ. Chênh lệch đại khái tương đương với cá voi sát thủ cùng cá mập hổ cắt đi. Huyết Đồ Vương Khấu là xuất thân giác đấu sĩ. Đế quốc chân nhân loại tôn sùng vũ lực, giữa các đại thiên thế giới sinh ra ma sát, thường thường thích dùng hình thức lên, giác đấu trường, nhất quyết cao thấp để giải quyết phân tranh. Rất nhiều đại thiên thế giới có thực lực đều sẽ tỉ mỉ đào tạo cao thủ hệ võ đấu của mình, chuyên môn ở trên giác đấu trường uy chấn bốn phương. Nhưng cũng có một số đại thiên thế giới thực lực yếu, thiếu thần thông hệ võ đấu quá mạnh mẽ, sớm đã biết giác đấu sĩ của đối thủ quá mức cường hãn, chiến sĩ của mình đi lên cũng là chịu chết. Như vậy, cũng sẽ dùng nhiều tiền từ bên ngoài mời chiến sĩ cường đại về, đại biểu đại thiên thế giới của mình xuất chiến. Nghề giác đấu sĩ lưu lạc này liền gặp thời mà sinh. Bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp lưu lạc ở các đại thiên thế giới, chuyên môn ác chiến ở trên các giác đấu trường lớn, giúp chủ thuê tranh thủ ích lợi. Có thể nghĩ mà biết, nếu không phải có lòng tin tuyệt đối với vũ lực của mình, tuyệt không dám theo nghề giác đấu sĩ lưu lạc nguy hiểm như vậy. Một khi thua ở trên giác đấu trường, mặc dù không bị đối thủ đánh chết tươi, cũng có khả năng bị chủ thuê mất cả đống ích lợi giận chó đánh mèo. Huyết Đồ Vương Khấu là người nổi bật trong giác đấu sĩ lưu lạc. Từng sáng tạo chiến tích hoa lệ 50 trận bất bại trong giác đấu trường, hơn nữa 49 trận đều trực tiếp đánh chết đối thủ. Lần duy nhất chưa đánh chết ngay tại chỗ là đối thủ quỳ xuống hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Kết quả hắn nhân từ nương tay, chỉ đánh nổ xương khớp quanh thân cùng lục phủ ngũ tạng của đối thủ, lại bảo trì đại não đầy đủ, còn cho đối thủ một cơ hội chuyển dời thần hồn đến trong cơ thể giả bằng máy. Nhưng, biệt hiệu Huyết Đồ này lại không phải do đó mà có. Hắn là một người mang giác đấu coi là tín ngưỡng. Cũng một người mang quy củ trong giác đấu trường, coi là luật trời không cho phép khinh nhờn. Đã quyết định phải lấy giác đấu để giải quyết bất đồng hai bên, vậy thì phải dám cực dám thua, một khi phân ra cao thấp trên giác đấu trường, ai cũng không thể đổi ý. Chỉ tiếc, thói đời ngày sau, lòng người tệ hại. Một bộ này của Vương Khấu có lẽ 3-500 năm trước còn có người tuân thủ, nhưng đến hiện nay giai đoạn sau của Vương Triều, lễ pháp sụp đổ, thế lực không âm thầm dở trò thật sự không nhiều. Đó là trận giác đấu thứ 50 của Vương Khấu. Hắn gặp đối thủ mạnh nhất, cũng đáng giá tôn kính nhất cuộc đời này, một giác đấu sĩ lưu lạc chiến tích lớn lao, thanh danh vang dội tương tự. Sức chiến đấu đạt tới cấp độ này của Vương Khấu, không đầu nhập vào một hào môn yên ổn, còn lựa chọn tiếp tục cuộc sống lang bạc kỳ hồ, khoảnh khắc sinh tử, vậy chỉ có một lý do nhiệt tình yêu thương đối với giác đấu. Vương Khấu cùng đối thủ tiết tài nhau. Giữa giác đấu sĩ tiết tài nhau, phương thức biểu đạt kính ý lớn nhất chính là dốc hết khả năng, giết chết đối phương. Cuối cùng, Vương Khấu tặng cho đối thủ một cái chết hoàn mỹ không sức mẻ, thắng được trận giác đấu này. Nhưng thế lực đối thủ đại biểu lại bỗng đổi ý, không thừa nhận phán quyết trên giác đấu trường, lại muốn dùng tàu vũ trụ để giải quyết vấn đề. Vương Khấu khiến thế lực này biết cái gì gọi là giác đấu sĩ phẫn nộ, cũng gánh vác cái tên Huyết Đồ. Vô Ảnh, Đoàn Duệ sở dĩ hiểu biết như thế đối với Huyết Đồ Vương Khấu, bởi vì hắn từng tiếp nhận một nhiệm vụ muốn ám sát người này. Đó là chuyện sau khi Vương Khấu ở dưới cơn giận dữ xâm nhập hang ổ thế lực trái với quy củ giác đấu trường, giết tới mức máu chảy thành sông, đầu người lăn lông lốc, lại một hơi nổ tung phá hủy ba mỏ quặng tinh thạch của đối phương, còn chưa hết thèm, tựa như muốn một đường giết đến mức chó gà không tha. Có 97 sát thủ tiếp nhiệm vụ ám sát Vương Khấu. Vô Ảnh, Đoàn Duệ là một kẻ có kiên nhẫn nhất, đầu óc cũng tỉnh táo nhất trong đó. Hắn rất kiên nhẫn nhìn Vương Khấu mang 96 sát thủ một người tiếp một người giết chết, sau đó dùng đầu óc cực độ tỉnh táo, làm ra phán đoán sáng suốt nhất. Hắn không giết được Vương Khấu. Hắn tình nguyện phá hư quy củ sát thủ, quyết liệt với bốn tổ chức sát thủ lớn, từ nay về sau trải qua cuộc sống vong mệnh thiên nhai như vậy, tỷ lệ sống sót còn cao hơn chút ít. Huyết Đồ Vương Khấu chính là đáng sợ như vậy. Nhưng bây giờ, Vô Ảnh, Đoàn Duệ cùng 20-30 tên hung đồ giết người như ma, hết thảy trợn mắt há hốc mồm, chấn động đến cực điểm. Điều đó không có khả năng. So với Huyết Đồ Vương Khấu xuất hiện ở nơi này càng khủng bố hơn, càng kinh người hơn, càng không thể tưởng tượng hơn là hắn thế mà đang phát run. Huyết Đồ Vương Khấu đang phát run. Huyết Đồ Vương Khấu từng ở trên giác đấu trường liên tục thắng lớn 50 trận, trong đó 49 trận lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ đến chết đối thủ, lại lấy sức một người, quyết chiến một thế lực cường đại, giết cho đối phương máu chảy thành sông, dọa vỡ mật, lòng người kinh hãi. Còn nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết gần 100 tên sát thủ, siêu cấp hung nhân trong hung nhân làm Đoàn Duệ, Địch Tinh Hồn, Mao Phong, Triệu Thiên Đức đều câm như hến, không dám tiến lên nửa bước, thế mà đang run. Tuy quanh thân hắn vẫn phóng ra các luồng khí thế kinh người, nhưng cái đó chẳng qua là thêm can đảm cho mình mà thôi, tóc Vương Khấu, ngón tay Vương Khấu, hai chân Vương Khấu. Thậm chí ở trong cảm giác của mọi người, ngay cả mỗi một sợi lông trên người hắn đều đang phát run, đông lạnh tận xương tủy, sợ hãi tới cực điểm loại phát run đó. Làm cái gì, cái quỷ gì có thể mang Huyết Đồ Vương Khấu dọa thành như vậy? Vô Ảnh, Đoàn Duệ cùng đám đông hung nhân gian nan nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lướt qua Huyết Đồ Vương Khấu, hướng đối diện giữa sân kiểm tra trọng lực ngẫu nhiên nhìn lại. Giữa không trung sân kiểm tra trống rỗng, còn tràn ra dư âm linh diễm như sóng triều ngập trời, một trận kịch chiến vừa mới chấm dứt. Trên đất nằm đầy tinh khải chiến tổn vỡ tan tành, vặn vẹo nghiêm trọng, trong tinh khải thỉnh thoảng phun ra máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết. Hơn 100 tên đội viên đột kích tinh nhuệ, như là vừa mới bị một con, không, là một đàn hồng hoang cự thú hung hăng đè qua. Quá khoa trương rồi nhỉ, đây chỉ là thí nghiệm mà thôi. Đám hung nhân, Vô Ảnh, Đoàn Duệ càng thêm phát tê da đầu, vừa rồi ở bên trong tiến hành thí nghiệm rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là tinh không dị thú giống mới nhất, siêu cấp cường hóa hay sao? Bá! Cánh cửa nối liền phòng thí nghiệm và phòng quan sát mở ra, một thanh niên bề ngoài rất trẻ tuổi, nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ đi ra. Vô Ảnh, Đoàn Duệ chớp chớp mắt, ánh mắt hướng hai bên quét tới, phát hiện hung nhân khác cũng đều mờ mịt, đều không nhận ra bộ dáng thanh niên này, nghĩ hẳn cũng không phải cao thủ gì thanh danh lan xa nhỉ. Nhưng kế tiếp, một màn làm con mắt mọi người đều sắp rơi xuống đã xảy ra. Huyết Đồ Vương Khấu thế mà ba bước biến thành hai bước lao lên, hướng thanh niên cúi đầu thật sâu, rất cung kính nói, Lý tiền bối, vất vả rồi. Vô Ảnh, Đoàn Duệ hoàn toàn hỗn độn. Toàn bộ đại não như là bị xe lửa vũ trụ siêu cao tốc hung hăng hút phải, từng đợt trời đất xoay chuyển, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Đây là Vương Khấu, đây là Huyết Đồ Vương Khấu, là tuyệt thế hung nhân tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, đã làm bọn họ 20-30 tên liều mạng đều không dám tới gần. Thế mà đối với thanh niên thường thường không có gì lạ này khiêm tốn cùng kính sợ như thế. Đoàn Duệ nghe được bên cạnh cùng phía sau mình truyền đến từng đợt tiếng hít ngược vào. Ngay cả chính hắn cũng hoàn toàn quên hít thở là tư vị gì. Còn chưa phản ứng lại, Huyết Đồ Vương Khấu lại đã làm ra hành động làm bọn họ càng thêm kinh ngạc. Cổ máy giết người tinh vi vô cùng này thế mà đi bước nhỏ đến bên cạnh, hai tay nâng lên một tấm khăn lông to, xoay người đưa đến trước mặt vị Lý tiền bối này. Chờ Lý tiền bối như không có ai bên cạnh đón lấy, hắn lại nắm lên hai bình thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, ở bên cạnh quan sát, cẩn thận hầu hạ. Đại não Đoàn Duệ trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực tư duy. Ở lúc chuẩn bị ám sát Vương Khấu, hắn từng xem một đoạn video huấn luyện của đối phương. đó là cảnh tượng tu luyện ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt gần trăm độ dưới không, Vương Khấu ở trần, tay không đối kháng một con hung thú, băng nham cự hùng. 3 giây, chỉ 3 giây, hai tay Vương Khấu đã bẻ gãy cái cổ đường kính ở hơn nửa mét của băng nham cự hùng, thậm chí cứng rắn mang đầu con hung thú đó tính cả xương sống cứng rắn như sắt cũng giật xuống. Chính là đoạn video này, đã kiên định quyết tâm Đoàn Duệ thà rằng trở mặt với tổ chức sát thủ tương ứng mình, cũng tuyệt không dám là địch với Vương Khấu. Nhưng bây giờ, đôi tay to lớn có thể nháy mắt xé rách băng nham cự hùng này lại rung nhẹ nhẹ, cầm hai bình thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Đoàn Duệ như thế nào cũng không dám tin đôi mắt của mình. Nhưng nhịp tim lại không cách nào áp chế càng lúc càng nhanh, cơ bắp quanh thân cũng không tự chủ được rung lên, ngay cả xương tủy cũng cảm giác được đau đớn như kim đâm. Đoàn Duệ chớp chớp mắt, từ trong đáy lòng trào ra một sự sợ hãi như vực sâu. Hắn bỗng chợt ý thức được, từ lúc ban đầu bước vào phòng quan sát, khí thế làm bọn hắn không dám dễ dàng tiến lên đó không phải Vương Khấu phát ra. Vương Khấu đã bị dọa thành bộ dáng này, nào còn có thể tản mát ra khí thế bức người cái gì. Ngay từ đầu, khí thế khiến bọn họ 20-30 tên bất cần đời này bị dọa đến mức con ngươi co rút lại, cơ bắp rung động, không dám tiến lên nửa bước, chính là thanh niên thường thường không có gì lạ này phát ra. Người thanh niên này thậm chí cũng chưa phí chút sức nào, cố ý căng lên, phóng ra linh năng để dọa người, chỉ là dư âm sau khi kịch chiến quanh quẩn quanh thân, đã làm nhiều cường giả, hung nhân, tội phạm cùng đồ điên như vậy đều không dám vượt giới hạn nửa bước. Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc từ nơi nào tìm được quái vật đáng sợ như vậy? Tuy biết rõ đối phương và mình là cùng một trận doanh, trong lòng Đoàn Duệ vẫn chột dạ từng đợt, đây là sự sợ hãi bản năng của thú ăn thịt loại nhỏ đối với hồng hoang hung thú, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Diệu Hãy còn đắm chìm ở trong trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ vừa rồi, không để ý những anh hùng hào kiệt Lệ Linh Hải từ khắp nơi chiêu mộ đến là nhìn hắn thế nào. Nói đến cùng, tinh nhuệ thật sự của đế quốc chân nhân loại, tuyệt đại bộ phận vẫn tụ tập ở trong các gia tộc lớn cùng tông phái. Dùng lời ngày xưa để nói, những anh hùng hào kiệt kia chính là cái gọi là người trong giang hồ, không có thế lực to lớn ủng hộ, mạnh nữa cũng có hạn. Tùy tiện lau một phen thân thể mồ hôi đầm đìa, lại từ trong tay Vương Khấu tiếp nhận hai bình thuốc dinh dưỡng năng lượng cao uống một hơi cạn sạch, Lý Diệu lúc này mới nhìn quét Vương Khấu, ngươi chính là huyết đồ Vương Khấu. Bẩm Lý tiền bối, đúng là vãn bối. Vương Khấu thở mạnh cũng không dám, càng không để ý vấn đề mất mặt trước mặt bọn Đoàn Duệ, nắm tay hung hăng nện ở ngực, lại hướng Lý Diệu làm một lễ tiết cao nhất của giác đấu sĩ, nhưng ở trước mặt tuyệt thế thần uy của Lý tiền bối, hai chữ huyết đồ là tuyệt đối không đảm đương nổi. Hoàng hậu Điện Hạ muốn vãn bối đến, hướng tiền bối. Lý Diệu mỉm cười, không đợi Vương Khấu nói xong, bỗng vương hai tay, đè bả vai Vương Khấu. Hai tay như rồng bơi, như rắn độc, theo bả vai Vương Khấu một đường xuống dưới, từ ngực đến eo bụng lại đến đùi, hết thảy bị Lý Diệu sờ hết. Bọn bất cần đời Đoàn Duệ vừa mới phục hồi tinh thần càng thêm kinh hãi. Không ít người đều nhìn ra, Vương Khấu không phải là cam tâm tình nguyện để đối phương bắt lấy. Lại là tốc độ đối phương thật sự quá nhanh, lại dùng một luồng linh năng khó hiểu trấn áp bản năng phòng ngự của Vương Khấu, giống như bắt ba ba trong rọ, nhào nặng Vương Khấu ở trong tay. Nhìn như tùy tùy tiện tiện duỗi tay ra, lại như hai ngọn núi lớn rập trời rập đất trấn áp tới, đổi thành bất cứ một ai trong bọn họ, đều phải bị Lý tiền bối sâu không lường được này bắt lấy, mặc cho đối phương chà xác vo viên. Mọi người lúc này mới thoáng hiểu, huyết đồ Vương Khấu giết người như ma, khát máu thành cuồng, hung hãn không sợ chết, vì sao cung kính đến loại trình độ này đối với Lý tiền bối này. Tiểu tử rất cường tráng nha. Lý Diệu sờ xong Vương Khấu, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng khẩn trương, ta không có ác ý với ngươi, Hoàng hậu Điện Hạ muốn các ngươi đám hảo hán trên giang hồ này đến chỗ ta, để ta giúp các ngươi điều chỉnh cùng cường hóa tinh khải, ta tự nhiên phải làm rõ tình trạng thân thể cùng đặc điểm chiến đấu của các ngươi, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của các ngươi, có phải hay không? Huyết đồ Vương Khấu bị Lý Diệu sờ tới mức mặt như màu đất, mặc dù khi Lý Diệu chạm đến phụ cận đang điền điểm chết người nhất của hắn, hắn cũng không nhấc dậy nổi chút sức phản kích, thanh âm cũng trở nên lắp bắp, vâng, vâng, tất cả đều nhọc Lý tiền bối, Lý tiền bối muốn vãn bối làm như thế nào, cứ phân phó là được. Vậy được, ngươi giúp ta nhìn xem những người này. Lý Diệu hướng đám bất cần đời Đoàn Duệ nhìn lướt qua, Hoàng hậu Điện Hạ muốn ta giúp các ngươi điều giáo cùng cải tạo tinh khải, nhưng thời gian của ta cũng cực kỳ có hạn, không phải cấp bậc cao thủ trở lên, thì không cần thiết lãng phí thời gian của ta, những người này ngươi hẳn là phần lớn quen biết nhỉ. Nhìn xem có kẻ nào thật giả lẫn lộn hay không, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Vâng, vãn bối lập tức nghiêm túc quan sát. Khuyết Đồ Vương khấu miệng đầy đáp ứng, quay đầu, thật sự trừng to mắt, tỉ mỉ xem xét, hồi lâu sau mới quay đầu nói, bẩm Lý tiền bối, Hoàng hậu Điện Hạ lựa chọn kỹ càng ra những người này, quả thực đều là cao thủ tương đối nổi tiếng vùng biên vực đế quốc, ở trên chiến trường hẳn là không đến mức trở thành trói buộc của Lý tiền bối. Vậy thì tốt. Lý Diệu mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, lại đi về phía trong sân thí nghiệm, bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ, đều theo ta tiến vào, bắt đầu nửa trận sau đi. Lý Diệu không để ý ai đi vào trong sân thí nghiệm. Huyết Đồ Vương Khấu nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Vô Ảnh, Đoàn Duệ bọn Bất Cần Đời đến thở mạnh cũng không dám, thật cẩn thận theo bóng hai người đi vào trong. Ngay tại lúc bọn họ thật sự nhịn không được muốn đặt câu hỏi, lại nghe được thanh âm, Huyết Đồ Vương Khấu lấy thần thông truyền âm nhập mật, ngưng tụ thành mũi kim, các ngươi kẻ nào cũng đều tập trung tinh thần cho lão tử, vừa rồi đều nghe rồi đó, ta đã ở trước mặt Lý tiền bối cam đoan cho các ngươi, có thể được Lý tiền bối dạy dỗ. Là tạo hóa của các ngươi, đều cẩn thận hầu hạ Lý tiền bối cho ta, tuyệt đối đừng chọc giận lão quái vật này bằng không, ta lột da sống các ngươi. Ngừng lại một chút, Huyết Đồ Vương Khấu biết nghi hoặc đáy lòng mọi người, tiếp tục nhỏ giọng giải thích, lão quái vật này tên Kền Kền Lý Diệu, là cường giả hóa thần Hoàng hậu Điện Hạ không biết từ nơi nào mời chào đến, hơn nữa là hóa thần loại tổng hợp tinh thông chiến đấu cùng luyện khí. Hắn bây giờ là thị vệ bên người cùng cố vấn pháp bảo của Hoàng hậu Điện Hạ, pháp bảo Hoàng hậu Điện Hạ lúc an toàn hòa bình sử dụng, hết thảy đều do hắn phụ trách, đây là khái niệm gì, các ngươi con mẹ nó hiểu hết chưa? Thiếp thân thị vệ cùng cố vấn pháp bảo. Đám Bất Cần Đời bọn Đoàn Duệ đều ngây người. Bọn họ đương nhiên biết việc này ý nghĩa cái gì, luận chức vị cùng giai cấp, thiếp thân thị vệ và cố vấn pháp bảo đều không tính là gì, thậm chí là không phẩm không cấp. Nhưng hai vị trí này đều là cương vị yếu hại sống còn, sẽ thường xuyên tiếp xúc đến cơ mật trung tâm nhất, chỉ có tâm phúc thân cận nhất mới có thể đảm nhiệm, hơn nữa một khi phóng ra ngoài, thường thường chính là trọng thần quyền thế ngập trời. Kền Kền Lý Diệu, cái tên rất xa lạ, chưa từng nghe đế quốc còn có một lão quái vật cấp số hóa thần như vậy. Nhưng, nếu là cao thủ thần bí Hoàng hậu Điện Hạ vì việc lớn, đã sớm ở trong bóng tối bồi dưỡng mấy chục năm, thì hoàn toàn có thể lý giải. Các ngươi vừa rồi chưa thấy lão quái vật này điên cuồng, đợi lát nữa kiến thức được, liền biết mỗi một chữ ta nói đều vô cùng chính xác. Huyết Đồ Vương Khấu tiếp tục hung tợn nói, còn có, thuật luyện khí của lão quái vật này xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực tương tự, Hoàng hậu Điện Hạ có thể tranh thủ được cho chúng ta cơ hội lần này do Kền Kền Lý Diệu tự mình điều chỉnh cùng cường hóa tinh khải, đủ thấy coi trọng đối với chúng ta, các ngươi nắm chắc cho tốt. Đừng tự lầm lỡ. Nếu là ai trêu lão quái vật này mất hứng, hắn phủi mông chạy lấy người, không cường hóa tinh khải cho chúng ta, ta nhất định mang hắn thiên đao vạn quả, từng miếng thịt đều cho chính hắn ăn. Đám Bất Cần Đời bọn Đoàn Duệ đều nghe mà miệng khô lưỡi khô, lòng rối như tơ vò. Đang lúc không biết làm sao, bỗng lại có một tiếng cười tủm tỉm gia nhập vào, ha ha ha ha, mọi người đừng nghe Vương Khấu nói lung tung, thật ra ta người này rất hiền hòa, rất khiêm tốn, rất có sức quyến rũ nhân cách. Chỉ cần các ngươi có thể khiến ta thống khoái đầm đìa sướng một phen, ta khẳng định giúp các ngươi điều chỉnh tinh khải thật tốt. Vậy mà lại là tiếng của lão quái vật, Kền Kền Lý Diệu kia. Đám đông bọn Bất Cần Đời kinh hãi muốn chết, không ngờ lão quái vật này tu vi thâm hậu đến trình độ khủng bố như thế, thế mà ngay cả Huyết Đồ Vương Khấu loại cao thủ này truyền âm nhập mật, cũng có thể tùy tùy tiện tiện chặn được cùng nghe lén. Phải biết rằng, Vương Khấu là vừa di động vừa nói chuyện, hơn nữa ở lúc truyền âm nhập mật rõ ràng biến ảo 7-8 loại tần suất chấn động sóng âm. Lại vẫn là bị lão quái vật này không sót một chữ nghe thông thấu. Huyết Đồ Vương Khấu càng như bị sét đánh, khuôn mặt đỏ đến mức muốn phát nổ, cả người hoàn toàn ngây dại. Đừng gò bó như vậy, cũng nói ta rất hiền hòa, rất bình dị gần gũi, rất có sức quyến rũ nhân cách, mọi người tùy tiện tán gẫu, coi như ta không tồn tại. Lý Diệu tiếp tục hai tay chắp sau lưng, chậm quá đi về phía trước, lấy phương thức truyền âm nhập mật, đồng thời hướng 20-30 tên Bất Cần Đời cười tủm tỉm nói, nhưng, ta không quá thích, lão quái vật, loại cách gọi này, nếu các ngươi cứ muốn ở sau lưng nghị luận ta, không ngại gọi ta là Lý Lão Ma. Được rồi, nơi này chính là sân thí nghiệm trọng lực ngẫu nhiên, đến đây đi, thoải mái, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn của các ngươi, để ta nhìn xem các ngươi đám người gọi là hung nhân cùng Bất Cần Đời này, rốt cuộc có đủ tư cách mặc Tinh Khải ta cải tiến ra hay không, lại có đủ cân lượng kề vai chiến đấu với Kình Kình Lý Diệu ta hay không. Huyết Đồ, Vương Khấu và Vô Ảnh, Đoàn Duệ đám bất cần đời lục tục đến, nói lên lực lượng của Hoàng hậu Lệ Linh Hải đã trồi lên mặt nước, hành động tác chiến nghĩ cách cứu viện tướng quân Lôi Thành Hổ sắp triển khai. Trong căn phòng bí mật, Lệ Linh Hải cùng bốn đại tướng trung tâm nhất dưới trướng đang tiến hành tham thảo tác chiến cuối cùng. Quan chỉ huy tối cao hạm đội biển sâu Đông Phương Thánh là thủ lĩnh võ trang bí mật của phái Cách Tân. Chủ tịch Vạn Giới Thương Minh Kim Ngọc Ngôn là thần tài phái Cách Tân, cai quản vận hành thao tác lượng lớn tài chính bí mật. Thủ lĩnh Thiên Ma Thẩm Phán Đình Nguyệt Vô Song là đầu lĩnh đặc vụ phái Cách Tân, đã phải thẩm thấu đến bên trong hệ thống bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, dò hỏi tin tức cơ mật, cũng phải phòng ngừa kẻ địch thẩm thấu đến trong phái Cách Tân. Ở hôm nay phái Cách Tân chưa hoàn toàn ra ngoài ánh sáng, tự nhiên là cương vị cực kỳ quan trọng. Trừ ba người này, còn có Lý Diệu cũng tham gia hội nghị lần này. Tuy thoáng có chút bất ngờ, nhưng Lý Diệu mấy ngày nay ở trong Thâm Hải Long Cung biểu hiện kinh người, đã hoàn toàn chứng minh thực lực của mình. Đông Phương Thánh, Kim Ngọc Ngôn và Nguyệt Vô Song cũng không có bất cứ ý kiến gì, tán thành hóa thần lão quái hai lớp này có được tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ. Lệ Linh Hải, Đông Phương Thánh và Lý Diệu đều là bản tôn trình diện, Nguyệt Vô Song với Kim Ngọc Ngôn tự nhiên vẫn là hình chiếu không gian ba chiều khoảng cách siêu xa. Năm người đến đủ, Lệ Linh Hải lại hướng Lý Diệu cười nói trước, lần trước để bọn Vương Khấu, Đoàn Duệ tới tìm ngươi, một mặt mời ngươi giúp bọn hắn cường hóa Tinh Khải, một mặt khác cũng để bọn họ đảm đương bồi luyện của ngươi, giúp ngươi mau chóng thích ứng Tinh Khải cùng pháp bảo hoàn toàn mới bọn họ biểu hiện như thế nào. Rất tốt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, bọn nhỏ đều rất có khả năng, tu luyện cũng rất vững vàng, ta nói gì nghe nấy, chúng ta ở chung không tệ. Vậy thì tốt. Lệ Linh Hải gật đầu nói, Vương Khấu, Đoàn Duệ những người này đều không phải xuất thân quân chính quy, mà là hảo hán tung hoành Tam Sơn Ngũ Nhạc, tuy mỗi người đều mang tuyệt kỹ, nhưng cũng có khí chất giặc cướp không rửa sạch được, mỗi kẻ đều kiệt ngạo bất tuân, không phục tùng quản giáo nhất. Ta vốn còn đang rầu rĩ xử trí những người này như thế nào, nếu là đặt ở dưới trướng Đông Phương tướng quân, chỉ sợ mọi người đều không thoải mái, nếu là ngươi có thể ở chung vui vẻ với bọn họ, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu là mỗi kẻ đều dạy dỗ dễ bảo, bọn trộm gà trộm chó đó, thời khắc mấu chốt thật sự có thể phát huy công dụng không ngờ được đâu. Mặt đầy mỉm cười nói tới đây, Lệ Linh Hải vội ho một tiếng, gương mặt trắng như tuyết chậm rãi lạnh đi, chuyển hướng nói, bây giờ bắt đầu tham thảo, nghĩ cách nhiệm vụ tác chiến cứu viện tướng quân Lôi Thành Hổ. Nhiệm vụ này tầm quan trọng như thế nào, nghĩ hẳn không cần ta nhiều lời. 10 ngày qua, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nương điều tra sự kiện hội huyết minh làm danh nghĩa, ở phạm vi toàn đế quốc, đặc biệt trong hệ thống quân viễn chinh triển khai thanh tẩy điên cuồng, vô số kẻ trung thành ái quốc đều bị bọn họ bí mật bắt. Còn có vô số kẻ đồng tình chúng ta đều lòng người hoảng sợ, ốc còn không mang nổi mình ốc, không dám cung cấp ủng hộ đối với chúng ta nữa. Mà các đạo hữu kia của chúng ta đã bị bắt, ở dưới đối phương nghiêm hình tra tấn, càng không biết đã phun ra bao nhiêu bí mật, làm đối phương biết bao nhiêu bí mật về phái Cách Tân. Ngay cả hạm đội kinh lôi của tướng quân Lôi Thành Hổ, cũng có người của quỹ ban điều tra đặc biệt bí mật vào trú đóng, nghe nói ở phụ cận chiến khu thứ ba, còn có hạm đội bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đang lén lút điều động, xem ra là muốn thừa dịp giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ, hạm đội kinh lôi như rắn mất đầu. Hoàn toàn giải quyết chi lực lượng tinh nhuệ nhất đế quốc tự do bên ngoài bốn đại tuyển đế hầu gia tộc này. Đây là thời khắc chỉ mành treo chuông, sự nghiệp của chúng ta cùng toàn bộ thủ đô đế quốc nguy ở sớm tối, đã không cách nào đợi thêm nữa, phải đánh bạc toàn bộ lực lượng của chúng ta, đánh bất ngờ thần uy ngục, cứu ra tướng quân Lôi Thành Hổ. Bá. Theo Lệ Linh Hải nói chuyện, trước mặt năm người hiện ra một bản đồ tinh vực không gian ba chiều, sau khi không ngừng phóng đại, có thể nhìn thấy là một hệ thống hành tinh ảm đạm, tiêu điểm nhắm ngay hành tinh thứ 6 của tinh hệ này, một tinh cầu màu trắng băng sương bao trùm, cực độ giá lạnh. Đây là Huyền Băng Giới, chỗ thần uy ngục, một thế giới bán hoang vu hầu như không có bất cứ tài nguyên gì, hành tinh của nó đang ở thời kỳ cuối của sinh mệnh, năng lượng phóng xạ ra tương đối mỏng manh. Mà duy nhất một hành tinh có được tầng khí quyển có thể ở lại, cách hành tinh lại quá mức xa xôi, làm nhiệt độ cả tinh cầu cực thấp, không thể duy trì vòng sinh thái thiên nhiên. Từ thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải bắt đầu, tinh cầu này tiếp cận vùng xích đạo không độ nhất liền xây dựng rầm rộ, không ngừng hướng trong lòng đất đào móc, đào ra một ngục giam quy mô khổng lồ. bởi vì mặt ngoài cùng lòng đất hành tinh hầu như không có chút tài nguyên thiên nhiên có thể lợi dụng, toàn bộ vật tư đều nắm giữ chặt chẽ ở phương diện ngục giam, linh năng trong vũ trụ lại cực kỳ mỏng manh cùng loãng, mặc dù chạy trốn tới trong vũ trụ, muốn triển khai bước nhảy tinh hải, đều cần thời gian gấp đôi so với bình thường. Rất dễ dàng bị thủ quân đuổi kịp cũng đánh rơi, cho nên là địa điểm tốt nhất dùng để giam giữ tội phạm nghiêm trọng. Từ nước Cộng hòa Tinh Hải đến đế quốc chân nhân loại, ít nhất 1500-1600 năm, thần uy ngục không ngừng mở rộng quy mô cùng tăng lên cấp bậc phòng ngự, bây giờ đã trở thành một chỗ siêu cấp ngục giam cấp bậc cao nhất, phòng ngự nghiêm ngặt nhất toàn đế quốc. Kẻ điên đáng sợ nhất, tội phạm nguy hiểm nhất, cùng đồ bạo ngược nhất toàn đế quốc, cùng với vô số người phản đối bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hết thảy bị giam giữ ở đây. Đúng rồi, từ đế quốc phản kích chiến khai hỏa tới nay, chúng ta bắt được không ít tù binh thánh minh, trong đó tù binh cấp bậc tương đối cao, cũng bị giam giữ ở thần uy ngục. Lệ Linh Hải không ngừng chỉ rõ ở trên màn hình không gian ba chiều, hướng mọi người biểu hiện ra một loạt cảnh giới rắc rối phức tạp cùng hệ thống phòng ngự của thần uy ngục. Nhìn từng hàng pháo tinh từ rậm rạp, cùng hạm đội đằng đằng sát khí tới lui tuần tra ở trên quỹ đạo cận địa, Lý Diệu nhíu mày thật sâu. Đã giam giữ nhiều tội phạm quan trọng như vậy, thần uy ngục phương diện cảnh giới tự nhiên là rất mạnh. Lệ Linh Hải chỉ vào đống rậm rạp trên màn hình nói, nếu chúng ta muốn mạnh mẽ tấn công thần uy ngục, đầu tiên cần đối mặt chính là hạm đội thần uy. Đây tuy là một mũi hạm đội phòng ngự cận địa không có năng lực đã kích vượt thế giới, nhưng là tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tạo thành. Ở vòng quỹ đạo cận địa cùng tầng khí quyển trở xuống sức chiến đấu không thể khinh thường, tuyệt đối là một khúc xương cứng khó gặm. Còn có, cả tinh cầu chỗ thần uy ngục, đặc biệt vùng xích đạo, rậm rạp, tận dụng mọi thứ, không biết bố trí bao nhiêu pháo tinh từ tự động hóa cùng pháo đài ngầm trong lòng đất, còn có huyền băng chiến thú, dùng tài liệu đặc thù luyện chế thành, cực kỳ chịu rét, chuyên môn dùng cho tác chiến hoàn cảnh băng tuyết. Về phần xâm nhập đến bên trong thần uy ngục, có được linh từ đại trận lực hút siêu mạnh tự nhiên là thủ đoạn phòng ngự cơ bản mọi người đều biết, ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa của Vũ Anh Lan cũng có một bộ hệ thống tương tự, sau khi bị người ta đánh nổ trung tâm cung ứng nguồn năng lượng mất đi hiệu lực. Bộ hệ thống linh từ này trong thần uy ngục lại có được cả thảy ba trung tâm nguồn năng lượng, còn có một trạm máy lợi dụng địa nhiệt để khởi động dùng cung ứng nguồn năng lượng, tổng cộng 4 trung tâm năng lượng, cho dù đánh nổ 3 cái cũng không sao cả. Ngoài ra, thần uy ngục còn có một bộ hệ thống phòng ngự quét huyền quang đặc thù, trong cả ngục giam che kín huyền quang thăm dò, mỗi giây đều phóng ra huyền quang mắt thường không nhìn thấy, tiến hành quét đối với toàn bộ tù phạm cùng ngục tốt, thông qua phân tích chính xác tần suất hít thở, hình thể, tư thái đi đường vân vân của bọn họ. Để tập trung thân phận bọn họ, cũng theo dõi các hạng tham số sinh lý của bọn họ. Có được rất nhiều hệ thống phòng ngự đỉnh cấp nhất, thần uy ngục có thể nói hắt nước không lọt, chắp cánh khó bay, 500 năm qua, còn chưa có bất luận kẻ nào thành công chạy thoát. Lệ Linh Hải nói tới đây, ngừng lại một chút, nghe mọi người phát biểu ý kiến. Thật là vững như thành đồng. Quan chỉ huy hạm đội biển sâu Đông Phương Thánh nhíu mày nói, dốc hết toàn bộ lực lượng chúng ta, có lẽ có thể cắn được khúc xương cứng này, nhưng tổn thương nhất định cực kỳ thê thảm nặng nề, còn chưa nhất định có thể trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu, nhỡ đâu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc từ tiền tuyến điều đến tinh nhuệ, vậy xong hết rồi. Hơn nữa, Chủ tịch Vạn Giới Thương Minh Kim Ngọc Ngôn cẩn thận nói, một khi tập kích bất ngờ biến thành cường công, phương diện ngục giam lúc nào cũng có thể dời đi, thậm chí giết chết tướng quân Lôi Thành Hổ, vậy chúng ta mạo hiểm được ăn cả ngã về không liền không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Lệ Linh Hải cười cười định liệu trước, mang ánh mắt chờ mong ném về phía Nguyệt Vô Song. Thủ lĩnh Thiên Ma Thẩm Phán Đình, được xưng Nguyệt Ma, Nguyệt Vô Song vẫn che hơn phân nửa khuôn mặt ở trong áo choàng thêu viền bạc, thản nhiên nói, về điểm ấy, các vị không cần lo, chúng ta thẩm thấu đối với thần uy ngục vượt xa các vị tưởng tượng, bây giờ đã có một phó tham mưu trưởng hạm đội thần uy, hạm trưởng vài chiếc chiến hạm chủ lực, cùng với một phó giám ngục trưởng thần uy ngục ngã về phía phái Cách Tân. Cái gì? Kim Ngọc Ngôn và Đông Phương Thánh đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này, hai người nhìn nhau, cực độ chấn động. Khéo như vậy. Trong lòng Lý Diệu lóe lên, ngưng thần tĩnh khí tiếp tục nghe. Từ xưa đến nay, nếu muốn cách cựu Cách Tân, đầu tiên cần nắm giữ chính là kho lương, kho quân giới còn có ngục giam nhỉ. Nguyệt Vô Song bình tĩnh nói, bên trong thần uy ngục đã giam giữ rất nhiều người chống lại bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, còn có vô số cường giả ở dưới trật tự hiện nay vĩnh viễn không có ngày mở mặt, chẳng lẽ không phải trời sinh chính là trợ lực tốt nhất của phái Cách Tân. Cho nên, chúng ta từ rất lâu trước kia đã bắt đầu bắt tay vào làm, tiến hành công tác bí mật thẩm thấu đối với thần uy ngục. Độ khó thẩm thấu nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Tuy hạm đội cùng thủ quân đóng ở thần uy ngục đều là tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, trên lý luận hẳn là trung thành và tận tâm đối với gia tộc. Nhưng, vô luận hướng trên mặt mình giác vàng như thế nào, công tác của bọn họ luôn là ngục tốt, không lên được mặt bàn, vĩnh viễn không có cơ hội mở mày mở mặt. Đặc biệt hơn 10 năm gần đây, đế quốc phản kích chiến lấy được toàn thắng, con em bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, phàm là có một chút dính dáng với quân Viễn Chinh, hết thảy không cần tốn nhiều sức, kiếm cả đống chiến công, từ đó về sau một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Vô luận ở gia tộc hay là ở các lĩnh vực của đế quốc tiền đồ đều không thể đong đếm. Những kẻ đóng ở thần uy ngục, cả ngày đối mặt trời băng đất tuyết và tù phạm, không kiếm được chút chiến công nào, mắt thấy ở trong cạnh tranh gia tộc càng lúc càng xa với con em cùng thế hệ, tâm lý sao có thể cân bằng chứ? Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, lấy tính cách vì lợi riêng của người tu tiên, còn có cạnh tranh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, trơ mắt nhìn người khác trong cùng thế hệ đều ở tiền tuyến xung phong hãm trận, kiếm cả đống chiến công. Đương nhiên cũng không thể thiếu dùng các loại chiến lợi phẩm để xông lên cảnh giới cao hơn, bước lên đỉnh phong cuộc đời, mình lại chỉ có thể canh giữ ở vùng đất lạnh khủng khiếp cùng một đám tù phạm mắt to trừng mắt nhỏ. Đây căn bản chính là một loại xung quân hình thức khác thôi. Khó trách thủ quân thần uy ngục sẽ có oán khí. Công tác của vô song là có hiệu quả rõ ràng, đương nhiên chúng ta cũng không thể không trả giá lớn. Lệ Linh Hải cười nói, cũng may, một khi chúng ta có thể khống chế Nguyên Lão Viện, các loại chức quan béo bở để trống ra là có, đủ để thỏa mãn khẩu vị một phó giám ngục trưởng cùng hạm đội phó tham mưu trưởng. Những người đầu nhập vào phái Cách Tân đã sớm trải qua tầng tầng khảo nghiệm của chúng ta, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề, ta sẽ không lấy tương lai toàn bộ phái Cách Tân để giỡn, các vị cứ yên tâm. Nghe đến đó, Đông Phương Thánh và Kim Ngọc Ngôn rốt cuộc thở vào một hơi, khuôn mặt hơi giãn ra. Thì ra Hoàng hậu Điện Hạ đã sớm tính toán tất cả. Kim Ngọc Ngôn cười nói, trách không được nghe nói tướng quân Lôi Thành Hổ bị bí mật giam lỏng ở thần uy ngục, Hoàng hậu Điện Hạ vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy. Không tính là tính toán tất cả, chỉ có thể nói đế quốc chân nhân loại còn có vạn năm vận mệnh quốc gia, định sẵn chúng ta phải trung hưng đế quốc. Lệ Linh Hải ánh mắt sáng ngời nói, ta đã sớm chuẩn bị ở lúc cơ hội chín mùi, hướng thần uy ngục triển khai tiến công chiếm đóng, giải cứu lượng lớn tù phạm xuất bị nhốt ở bên trong. Rất nhiều tù phạm trước kia đều là nhân vật không thể thiếu trong hệ thống quan liêu khổng lồ của đế quốc. Là ở trong đấu tranh chính trị với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thất bại, mới chịu khổ nói xấu cùng hãm hại, trở thành tù nhân, bọn họ sẽ là lực lượng quan trọng sau khi chúng ta khống chế Nguyên Lão Viện tiếp tục duy trì đế quốc vận chuyển bình thường. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vì che giấu tin tức, cũng đã mang tướng quân Lôi Thành Hổ bí mật vận chuyển đến thần uy ngục, bọn họ còn tưởng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lại đúng với lòng ta kẻ dưới này. Đông Phương Thánh trầm giọng nói, nếu có một phó tham mưu trưởng, vài tên hạm trưởng chiến hạm chủ lực của hạm đội thần uy đều chiến trường khởi nghĩa, lại có một phó giám ngục trưởng nội ứng ngoại hợp, ngược lại quả thực có khả năng ở lúc bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chưa phản ứng lại, đã lấy khí thế lôi đình vạn quân, đánh hạ thần uy ngục. Không phải có khả năng, là nhất định phải làm được, đế quốc hưng phế, ở một trận chiến này, Đông Phương tướng quân, trọng trách trên vai ngươi rất nặng nha. Lệ Linh Hải trợn tròn mắt, đằng đằng sát khí nói, ngừng lại một phen, dây thanh lại thoáng nhu hòa, nhưng, ta đối với hạm đội biển sâu và Đông Phương tướng quân đều có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng trận này nhất định có thể lấy được toàn thắng. Vấn đề duy nhất là, an nguy của tướng quân Lôi Thành Hổ. Phá được thần uy ngục không phải mục đích cuối cùng của chúng ta, nghĩ cách cứu viện tướng quân Lôi Thành Hổ mới đúng. Hạm đội biển sâu dù sao cũng là lực lượng đã kích nhanh phát triển trong bóng đêm, cho dù đều là tinh nhuệ trong vạn người mới tìm được một, quy mô lại không bằng được các hạm đội siêu cấp binh hùng tướng mạnh kia của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cho dù có nội ứng phối hợp, sau khi đánh hạ thần uy ngục, khẳng định cũng tổn thất thê thảm nặng nề, không có khả năng tiếp tục đấu quá lâu với kẻ địch. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải mượn sức hạm đội Kinh Lôi cùng bộ đội khác của tiền tuyến bất mãn bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, kiên quyết đứng về phía phái Cách Tân. Muốn làm được một điểm này, tướng quân Lôi Thành Hổ phải còn sống, hơn nữa phải đứng ở bên chúng ta. Không có uy vọng vô địch của tướng quân Lôi Thành Hổ, chúng ta rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được bộ đội tiền tuyến ủng hộ. Đây chính là chỗ vấn đề lớn nhất của trận này. Quả thực, Đông Phương Thánh chần chờ nói, mặc dù chúng ta đều là thần binh từ trên trời giáng xuống, muốn từ bên ngoài đánh vào bên trong thần uy ngục, chung quy cần một đoạn thời gian, ở trong khoảng thời gian này, phương diện thần uy ngục hoàn toàn có thể thông dong xử trí tướng quân Lôi Thành Hổ. Theo ý ta, đối với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mà nói, lựa chọn phương án tốt nhất đương nhiên là tiếp tục giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ, thông qua hắn chậm rãi khống chế hạm đội Kinh Lôi, không đến mức khiến tình thế nháy mắt trở nên gay gắt. Nhưng, nếu tướng quân Lôi Thành Hổ có khả năng đào tẩu hoặc là bị nghĩ cách cứu viện, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn bí mật xử quyết tướng quân Lôi Thành Hổ, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Đông Phương tướng quân nói rất đúng, một khi phương diện thần uy ngục xác nhận không thể ngăn được chúng ta tiến công, khẳng định sẽ hạ sát thủ, bí mật xử quyết tướng quân Lôi Thành Hổ, vậy hy vọng của chúng ta liền phá diệt toàn bộ. Lệ Linh Hải nheo mắt nói, cho nên, ở trước khi quân ta phát động tấn công mạnh, cần trước hết phái người thẩm thấu đến trong thần uy ngục, nhiệm vụ chỉ có một, tìm được và bảo hộ tướng quân Lôi Thành Hổ, không cho bất luận kẻ nào thương tổn Lôi tướng quân, thẳng đến hạm đội biển sâu hoàn toàn công chiếm thần uy ngục mới thôi. Cái này, Đông Phương Thánh và Kim Ngọc Ngôn liếc nhau, nghiêm túc suy tư rất lâu, độ khó rất cao nha. Không cao lắm, là khó hơn lên trời. Lệ Linh Hải khẽ nhíu mày nói, cho nên, nhất định phải phái một cao thủ cấp đặc biệt sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, lại tinh thông tìm hình biệt tích, ngụy trang thẩm thấu, phá hoại, còn có thể tùy cơ ứng biến, tốt nhất còn tinh thông các loại cơ quan, phù trận cùng pháp bảo, để hoàn thành nhiệm vụ này. Nói xong, Lệ Linh Hải lấy ánh mắt tràn ngập chờ mong ném về phía Lý Diệu. Đông Phương Thánh và Kim Ngọc Ngôn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, biết vì sao Lệ Linh Hải để Lý Diệu cũng tham gia lần hội nghị bí mật cấp bậc cao nhất này. Lý Diệu đã sớm đạt thành giao dịch với Lệ Linh Hải, phải giúp cô hoàn thành một lần nhiệm vụ cực độ nguy hiểm. Lệ Linh Hải khai ra một tấm ngân phiếu khống Nguyên Lão Đế Quốc, Lý Diệu đương nhiên không chịu nhận nợ, hai bên cò kè mặt cả, cuối cùng lấy 10 món bí bảo đế hoàng hoàn hảo không tổn hao gì trả giá, đổi lấy lần ra tay phiêu lưu cực cao này của Lý Diệu. Toàn bộ bí bảo đế hoàng đều trải qua Lý Diệu cẩn thận kiểm nghiệm từng món một, giờ phút này đang vững vàng giấu kín ở trong nhẫn càn khôn của Lý Diệu. Nhận tiền tài người ta, giúp người ta trừ họa, lập tức Lý Diệu vội ho một tiếng, đứng ra, hai mắt nở rộ ra hào quang kiên nghị. Vốn Nguyệt Vô Song là nhân tuyển tốt nhất chấp hành nhiệm vụ này. Trên mặt Lệ Linh Hải hoàn toàn không nhìn thấy sự đau thịt khi lấy ra cả đống bí bảo đế hoàng, có chút khen ngợi nhìn Lý Diệu một cái, mỉm cười nói, nhưng bây giờ thế cục đế đô thay đổi trong nháy mắt, cực cần Vô Song tọa trấn đầu mối, vậy chỉ có thể mời thiếp thân thị vệ kền kền Lý Diệu của ta ra tay. Các vị sẽ không phản đối nhân tuyển này chứ? Nguyệt Vô Song, Đông Phương Thánh cùng Kim Ngọc Ngôn đương nhiên sẽ không phản đối. Cường giả phái cách tân hóa thần vốn đã không nhiều, với lại cũng không phải toàn bộ hóa thần đều thích hợp lẻn vào thần uy ngục loại địa phương quỷ quái này đi mạo hiểm. Tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần, tuyệt đại bộ phận đều là bá chủ tọa trấn một phương, như Đông Phương Thánh cùng Kim Ngọc Ngôn, đều là đại nhân vật quyền cao chức trọng, bày mưu nghĩ kế, ông trọn toàn cục. Giống như Lý Diệu, cũng tu luyện đến hóa thần rồi, còn cả ngày cà lơ phất phơ thích xông lên tuyến đầu, đảm đương mũi nhọn đội quân, thật sự không nhiều. Hắn không thể nghi ngờ là nhân tuyển số một dưới thế cục trước mắt. Lý Đạo Hữu. Trong thanh âm Đông Phương Thánh mơ hồ mang theo một tia kính nể, nhiệm vụ lẻn vào thần uy ngục cực độ nguy hiểm, lại quan hệ đến đại kế Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân của chúng ta, thậm chí quan hệ đến kế hoạch lớn bá nghiệp tương lai vạn năm của đế quốc, thật sự là vất vả ngươi rồi. Không có gì, từ ngày đó ta thức tỉnh linh căn, đã phát lời thề tâm ma, phải vì tu tiên đại đạo máu chảy đầu rơi, tan xương nát thịt, đến chết mới thôi. Ánh mắt Lý Diệu kiên định, vẻ mặt kiên nghị, chém đinh chặt sắt nói, chính cái gọi là tu tiên không sợ chết, sợ chết không tu tiên, người tu tiên chúng ta là chiến đao của văn minh nhân loại, là ngọn lửa lấp lánh khoảnh khắc, vì bá nghiệp thiên thu của đế quốc chân nhân loại, tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Lệ Linh Hải, Lý thị vệ, sắp xỉ thôi. Lý Diệu, đế quốc hưng vong, thất phu có trách nhiệm, thế đạo hắc ám vẫn đục như thế, chính là thời cơ tốt chúng ta nhiệt huyết nam nhi thay trời đổi đất, xoay chuyển càn khôn, Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân. Tương lai đế quốc chân nhân loại, phải nhờ vào chúng ta đến bảo vệ. Các vị cứ yên tâm, cho dù ta đứt gân gãy xương, hồn phi phách tán, mỗi một tế bào đều hóa thành tro bụi, ta cũng sẽ dùng một luồng tàn hồn cuối cùng để thủ hộ Lôi tướng quân, thủ hộ đế quốc. Đây là lời thề quyết tuyệt nhất của ta, một người tu tiên. Nếu làm không được, ta tình nguyện ngày đêm bị tâm ma quấn thân, vĩnh viễn không thể giải thoát. Đông Phương Thánh, Kim Ngọc Ngôn, Nguyệt Vô Song đều động dung, Lý Đạo Hữu. Lệ Linh Hải, thật sự đủ rồi, Lý Thị Vệ, mọi người đều biết ngươi trung thành và tận tâm với đế quốc, là một người tu tiên chân chính, thuần túy, trải qua khảo nghiệm, chỉ riêng thấy ngươi vì nghiệp lớn cách tân của chúng ta, cam nguyện ẩn nấp trong bóng đêm nhiều năm như vậy. Có thể nhìn ra ngươi xích đảm trung thành đối với đế quốc và tu tiên đại đạo, tình cảm sâu đậm của ngươi chúng ta đều rõ, đừng nói thêm nữa. Lý Diệu. Ồ. Lệ Linh Hải nhìn chung quanh một vòng, còn có vấn đề không? Lý Diệu lại nhảy ra, có. Lệ Linh Hải nhíu mày lại thật chặt, vấn đề gì? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, xin hỏi Hoàng hậu Điện Hạ, có bản đồ kết cấu chi tiết thần uy ngục, đặc biệt bộ phận đó về đường ống thông gió hay không? Lệ Linh Hải gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta thẩm thấu vị phó giám ngục trưởng kia, mục đích lúc ban đầu, chính là vì kiếm được thần uy ngục tối tường tận kết cấu đồ, bao gồm đường ống thông gió ở bên trong, đầy đủ mọi thứ. Vậy quá tốt rồi. Lý Diệu mặt mày hớn hở, lại không biết đường ống thông gió thần uy ngục là cấu tạo gì, có cơ quan đặc thù, phù trận, hệ thống phòng ngự các thứ hay không. Lệ Linh Hải suy nghĩ một phen, cũng không có gì cơ quan cùng hệ thống phòng ngự đặc biệt, chỉ là kết cấu bình thường, hơn nữa vì cung ứng mấy chục vạn tù phạm cùng ngục tốt vào sâu lòng đất hít thở không khí mới mẻ, đường ống thông gió thần uy ngục cực kỳ rộng, đường kính ở 2 mét trở lên, một đường thông suốt, quả thực có thể cưỡi ngựa chạy. Khoa trương như vậy. Lý Diệu hoài nghi mình nghe lầm, đường ống thông gió đường kính 2 mét trở lên, còn một đường thông suốt, không có bất cứ hệ thống phòng ngự đặc thù nào, vậy không lo kẻ địch từ trong đường ống thông gió lẻn vào, hoặc là tù phạm theo đường ống thông gió bò ra ngoài chạy trốn sao? Đương nhiên lo lắng, nhưng bất cứ cơ quan cùng hệ thống phòng ngự nào đều sẽ mắc lỗi, cho nên phương diện ngục giam áp dụng biện pháp ngốc nhất. Lệ Linh Hải nói, thần uy ngục an bài rất nhiều ngục tốt, đóng ở trong đường ống thông gió rộng vô cùng, cách mỗi mười mấy 20 mét liền có một người, bảo đảm mỗi một ngục tốt ít nhất có thể bị hai đồng bạn nhìn thấy. Còn có một bộ khẩu lệnh ngẫu nhiên đặc thù, mỗi phút, mỗi một ngục tốt đều phải hướng bên trên báo cáo khẩu lệnh mới nhất của mình, mỗi ngày cần báo cáo hơn 1.000 khẩu lệnh khác nhau, hơn nữa khẩu lệnh mỗi ngày đều sẽ đánh tan tổ hợp lại, hoàn toàn không có bất cứ quy luật gì đáng nói. Lý Thị Vệ, sắc mặt của ngươi sao bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy? Không có gì. Lý Diệu nheo mắt, vẻ mặt có chút dữ tợn, nói từng chữ một, chỉ là không quá hiểu, ở ngày nay kỹ thuật phát triển như thế, pháp bảo tiên tiến như vậy, các loại thi thố phòng ngự hiện đại hóa đều ùng, đường đường siêu cấp ngục giam số một chữ thiên của đế quốc. Thế mà còn dùng sức người thủ đoạn nguyên thủy như vậy để phòng ngự đường ống thông gió. Vì sao không kiếm chút phòng ngự đại trận siêu cấp mũi nhọn, các loại hoa cả mắt tự động toàn bộ vân vân, vừa thấy đã đặc biệt kín không kẽ hở, không thể hóa giải, cho nên căn bản không cần người để trông giữ cái loại đó. Không sai, mọi người đều biết hệ thống phòng ngự đường ống thông gió thần uy ngục rất ngu xuẩn, nhưng đây là chỗ tệ nạn kéo dài lâu ngày của đế quốc. Lệ Linh Hải nói, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc có nhiều tộc nhân như vậy cần an trí, tự nhiên là nắm lấy mỗi một cơ hội, mở rộng khắp nơi các ban ngành chính phủ, liều mạng nhét vào bên trong phái thân cận của mình. Thần uy ngục ở trong hệ thống ngục giam của đế quốc cấp bậc rất cao, hàng năm đều có thể từ nguyên lão viện kiếm được cả đống dự toán, chính là chuyên môn dùng để an trí người rảnh rỗi của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cả đống người rảnh rỗi nhét vào, không để bọn họ gác đường ống thông gió, còn có thể làm gì? Cái này. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, thở dài một tiếng nói, thật không ngờ, đế quốc đã mục nát đến loại trình độ này, thân là một người yêu nước xích đảm trung thành, ta thật sự là đau lòng muốn chết. Như vậy, nếu ngay cả trong đường ống thông gió cũng nhét vào ngục tốt, thử hỏi ta lại nên thẩm thấu đến trong thần uy ngục, cùng tìm được tướng quân Lôi Thành Hổ như thế nào đây? Đây là phương án hành động của ngươi. Lệ Linh Hải ở trong màn hình không gian ba chiều chỉ rõ, bắt đầu nhanh chóng thao tác, thỉnh thoảng điều lấy bản đồ kết cấu từng con tàu vận tải cùng một khoang ngủ đông đóng băng, giải thích, bởi vì quỹ ban điều tra đặc biệt là bí mật vận chuyển Lôi tướng quân đến thần uy ngục giam lỏng. Bọn họ cũng không muốn biểu hiện ra bất cứ thứ gì khác thường, cho nên phương diện thần uy ngục gần đây vẫn là luôn bình thường tiếp thu cùng thả tù phạm. Ba ngày sau, có một con tàu vận tải chở đầy tù phạm đóng băng sẽ đến thần uy ngục. Phó hạm trưởng con tàu vận tải này đã sớm là người của chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi chính là ở lúc tàu vận tải vừa mới nhảy đến huyền băng giới, lại chưa đến quỹ đạo cận địa của thần uy ngục, vô thanh vô tức áp sát, thông qua nơi này, lẻn vào đến bên trong tàu vận tải. Lệ Linh Hải chỉ một chỗ kết cấu phức tạp phía sau tàu vận tải. Lý Diệu nhìn kỹ, đây là cửa phun linh diễm của tàu vận tải, nhiệt độ cực cao, mặc dù ta mặc vào tinh khải, cũng rất khó chống đỡ qua một phút đồng hồ, hơn nữa một khi từ bên trong phá hư, máy chủ trên tàu vũ trụ khẳng định sẽ có phản ứng. Dưới tình huống bình thường, không sai, nhưng vị phó hạm trưởng lệ thuộc phái cách tân này sẽ sớm phá hỏng đơn nguyên động lực tương ứng một chỗ ống phun linh diễm này, để máy tính tạm thời mất đi cảm giác, cũng hạ thấp nhiệt độ trong đường ống 1000 độ trở xuống, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Lệ Linh Hải tiếp tục nói, toàn bộ tù phạm trên tàu vận tải đều có hồ sơ số liệu chi tiết, nhưng chúng ta sẽ an bài trước cho ngươi một tù phạm thân hình và diện mạo tiếp cận nhất, cũng chuẩn bị sẵn hắn máu tươi thậm chí cốt tủy cho ngươi, đủ để ứng phó toàn bộ kiểm tra. Chờ sau khi ngươi lẻn vào tàu vận tải, phó hạm trưởng này của chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi, đến thay hình đổi dạng, thâu thiên hoán nhật, xử lý tù phạm thật sự, mà ngươi thì lấy thân phận tù phạm, tiến vào khoang ngủ đông đóng băng. Chỗ khó nơi này là, ngươi phải giống thật sự bị ngủ đông, mang hơi thở, nhịp tim thậm chí sóng điện não đều giảm tới trình độ cực kỳ bé nhỏ, đồng thời thân thể cũng phải thể hiện ra đặc thù bị đóng băng chiều sâu, nhưng lại không thể thật sự bị ngủ đông, thần hồn vẫn như cũ phải bảo trì tình trạng sinh động nhất, mới có thể ứng phó toàn bộ tình huống đột phát. Phương diện này, chúng ta sẽ cho ngươi một liều thuốc đóng băng đặc thù, phụ trợ làn da máu thịt cùng lục phủ ngũ tạng của ngươi đều thể hiện ra hiệu quả giả đóng băng, nhưng ngươi đối với thân thể của mình cũng phải có lực khống chế cực kỳ chính xác mới được. Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, điều này có thể làm được. Tốt, sau khi ngụy trang thành tù phạm đóng băng, ngươi sẽ bị đưa vào thần uy ngục, ở nơi đó đương nhiên phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc, tầng kiểm tra thứ nhất là ở lúc ngủ đông, có người của chúng ta âm thầm bảo hộ, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, tầng kiểm tra thứ hai là ở sau khi rã đông tỉnh lại, do ba ngục tốt cùng nhau chấp hành thẩm vấn. Sở dĩ lựa chọn 3 ngày sau đoạn thời gian này, chính bởi vì phó giám ngục trưởng của chúng ta ở lúc đó trực ban, trong 2 giờ, trọn bộ hệ thống ngục tốt đều do hắn đến quản lý, chỉ cần không phải mệnh lệnh thái quá, đều sẽ được trung thực chấp hành. Khi ngươi bị ba ngục tốt giao nhau thẩm vấn, phó giám ngục trưởng của chúng ta sẽ tìm cớ gọi đi 2 gã ngục tốt trong đó, sau đó mang camera theo dõi ở khắp nơi trong phòng thẩm vấn thoáng dời đi vài giây. Ngươi phải ở trong 8 giây camera theo dõi dời đi giết chết một tên ngục tốt duy nhất, thay đồng phục của hắn, cũng để hắn mặc vào quần áo tù của ngươi, đeo vòng tay đánh dấu thân phận của ngươi, lại đánh hắn hoàn toàn biến dạng, tốt nhất là dùng súng đạn nổ đánh nổ tung toàn bộ đầu. Đồng thời, ngươi cũng cần đeo màn da người chúng ta trước đó chuẩn bị sẵn, lại thay đổi hướng đi cơ bắp của ngươi, tận lực ngụy trang thành dung mạo và thân hình tên ngục tốt này. Mặc dù thời gian gấp gáp, có chút không giống cũng không sao, bởi vì ngươi cũng có thể ở trên mặt trên người mình làm ra một ít thương thế nhìn ghê người, dùng vết máu che khuôn mặt mình. Như vậy, nhìn qua chính là một tên tù phạm khát máu thành cuồng, kiệt ngạo bất tuân, thừa dịp trong phòng thẩm vấn chỉ có một ngục tốt, phát động đánh bất ngờ, kết quả bị ngục tốt phản kích giết chết. Chuyện này nhìn qua đương nhiên rất kỳ quái, cũng may chúng ta không cần che lấp thời gian quá dài, ở dưới mệnh lệnh của phó giám ngục trưởng của chúng ta, ngươi sẽ bị đưa đến phòng chữa bệnh, chính là nơi này. Lệ Linh Hải điều lấy bản đồ kết cấu bên trong thần uy ngục, không ngừng phóng đại hình ảnh không gian ba chiều rắc rối phức tạp như mê cung. Lý Diệu lưu luyến nhìn quét đường ống thông gió thô to như động mạch chủ một lần, ngưng tụ ánh mắt đến vị trí Lệ Linh Hải chỉ. Phó giám ngục trưởng của chúng ta sẽ đích thân đến phòng chữa bệnh tìm ngươi, hỏi về sự kiện tù phạm tập kích cực kỳ hiếm thấy này, sau đó, hắn sẽ yểm hộ ngươi vụng trộm rời khỏi phòng chữa bệnh. Lệ Linh Hải tiếp tục nói, như vậy, ở trong hệ thống theo dõi che kín toàn bộ thần uy ngục, ngục tốt này ngươi giả trang hẳn là còn ở lại trong phòng chữa bệnh tiếp nhận phó giám ngục trưởng dò hỏi, ở trong phạm vi quyền hạn của phó giám ngục trưởng, có thể tranh thủ cho ngươi 28 phút rưỡi. Phòng chữa bệnh ở đây, mà khu vực giam giữ bí mật nghi là giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ ở đây, hai khu vực đường thẳng cách nhau 3.5 km. Nhìn như cũng không phải quá dài, nhưng đòi mạng là hành lang rắc rối phức tạp, cùng với camera theo dõi và trạm gác trong hành lang, còn có máy quét huyền quang trải rộng toàn bộ không gian, mắt thường không nhìn thấy. Những máy quét này độ mẫn cảm cực cao, cho dù một sợi tóc của ngươi cắt qua máy quét, đều sẽ kích hoạt quét, khiến toàn bộ trạm gác ở gần đều biết sự tồn tại của ngươi. Một khi quét ra, Số liệu thân hình cùng dáng đi của ngươi đều không ở trong kho số liệu, hơn nữa cũng không phải ngục tốt nên xuất hiện ở gần, vậy sẽ kích hoạt cảnh báo cấp bậc cao nhất, cảnh báo trực tiếp thông đến văn phòng giám ngục trưởng cùng trung tâm khống chế, phó giám ngục trưởng cũng không có cách nào cả. Lý Diệu tỉ mỉ nhìn tuyến đường ngắn nhất, huống lượng, lên lên xuống xuống, rắc rối phức tạp này, nói cách khác, ta phải ở trong 28 phút đồng hồ, tránh thoát tầm mắt 188 ngục tốt và 2544 camera theo dõi, còn cần lấy thân pháp quỷ dị nhất, né tránh những máy quét huyền quang không nhìn thấy, mới có thể đến khu vực giam lỏng tướng quân Lôi Thành Hổ. Đúng vậy. Lệ Linh Hải gật đầu nói, đương nhiên, trong ngục tốt cũng có người của chúng ta, sẽ toàn lực hộ giá hộ tống cho ngươi, cho nên cũng không khó như nhìn qua, trải qua ta tính toán chính xác, nếu là ngươi hoặc là Nguyệt Vô Song cao thủ cấp bậc này, tỷ lệ thành công vẫn là rất cao. Lý Diệu nhíu mày nói, rất cao là cao bao nhiêu? Ít nhất vượt qua 50%. Lệ Linh Hải mỉm cười, sâu trong đôi mắt lại cháy lên ngọn lửa điên cuồng, cũng chính là xấp xỉ 100%, đúng không? Lý Diệu biểu môi, nói, nếu ta thật có thể mò đến khu vực giam giữ đặc biệt này, sau đó thì sao? Ta làm sao biết tướng quân Lôi Thành Hổ sẽ bị giam giữ ở phòng giam nào? Nếu tất cả thuận lợi, một khắc ngươi đến khu vực giam giữ bí mật, chính là thời điểm chúng ta ở dưới nội ứng hạm đội thần uy chỉ dẫn, từ trong hư không nhảy ra, hướng thần uy ngục phát động tấn công mãnh liệt. Lệ Linh Hải nói, đến lúc đó, trong thần uy ngục khẳng định một mảng đại loạn, đối phương khẳng định sẽ ngay lập tức dời đi hoặc là xử quyết tướng quân Lôi Thành Hổ. Vô luận dời đi hay là xử quyết, khẳng định là phái người sức chiến đấu mạnh nhất đến chấp hành, cho nên ngươi theo những người này, có thể tìm được tướng quân Lôi Thành Hổ. Sau khi hội nghị chấm dứt, ta sẽ mang các hạng số liệu còn có video chiến đấu chiến sĩ mạnh nhất phương diện thần uy ngục gửi cho ngươi cẩn thận nghiên cứu. Thần uy ngục còn chưa xa xỉ đến mức dùng hóa thần chiến đấu để làm ngục tốt, cho nên ngươi nhất định có thể nháy mắt khống chế trường hợp, cứu ra tướng quân Lôi Thành Hổ. Không biết đối phương đoạt nhẫn càn khôn của tướng quân Lôi Thành Hổ hay không, cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị cho Lôi tướng quân một bộ tinh khải cùng các loại pháp bảo. Bản thân Lôi tướng quân cũng là cao thủ thân trải trăm trận, chỉ cần trang bị siêu nhất lưu tinh khải, hạ quyết tâm đại khai sát giới, tự bảo vệ mình tuyệt không có vấn đề. Mấu chốt là làm sao thuyết phục Lôi tướng quân hợp tác với chúng ta, gia nhập trong sự nghiệp Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân, thật sự bảo vệ đế quốc. Nhưng, ta cực kỳ có lòng tin đối với năng lực thuyết phục của ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, phải không? Hoàng hậu điện hạ cứ yên tâm. Lý Diệu một lần nữa ưỡn ngực cao cao, hiên ngang lẫm liệt nói, thuộc hạ nhất định dốc hết khả năng, cho dù cắn nát ba tấc lưỡi không xương này, cũng phải thuyết phục Lôi tướng quân, để Lôi tướng quân có thể cùng chúng ta cùng nhau tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân, bảo vệ đế quốc, bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Bảo vệ hoàng hậu điện hạ. Đế quốc vạn tuế, tu tiên đại đạo vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.